Già Thiên, từ mô phỏng thành đế bắt đầu chương 324 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đa tạ hai vị. Có các ngươi chứng kiến, trong lòng ta cũng có thể an tâm hơn một chút, bằng không thì vẫn phải lo lắng dị vực có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Trương Hoàng tại Nguyên Thủy Đế Thành, đón lời chào từ hai vị vương giả tiên vực và tán giới. Nói quá lời. Thực ra, tiên vực ta đã sớm nghĩ đến việc trợ giúp Cửu Thiên, nhưng không hiểu sao, có một thế lực khác vẫn luôn ngăn cản. Tiên vương đến từ tiên vực tên là Bàn Vương, được cấm khu chi chủ mời đến. Vị khác thì là thông qua nhân quả với vị tiên vương cục một tay trong số thất vương, Trương Hoàng tìm đến tận cửa, ân cần thăm hỏi hữu hảo mới mời được. Bàn Vương rất hữu hảo. Ngoài sự tôn trọng phổ biến đối với cường giả, y còn có sự tôn sùng đặc biệt. Lần này có thể bức bách dị vực cúi đầu, thực sự quá trân quý, cũng quá hiếm có. Ngay cả đối với tiên vực mà nói, đây cũng là chuyện bao nhiêu kỷ nguyên không thấy. Trương Hoàng một người đã làm nên hành động vĩ đại như vậy. Tưởng tượng kỷ nguyên tiên cổ, dị vực rục rịch, tiên vực biết rõ lại chọn tự vệ, từ bỏ Cửu Thiên, gây ra tai kiếp. Giờ đây Cửu Thiên lại xuất hiện một vị cự đầu, tin tức này truyền vào tiên vực, biểu cảm của những kẻ kia chắc chắn sẽ rất khó coi, sẽ có sóng gió lớn. Nghĩ đến thôi đã thấy mừng thầm rồi. Đám gia hỏa luôn bất đồng ý kiến với y, tham sống sợ chết, tầm nhìn hạn hẹp, y đã sớm chướng mắt. Nhưng hôm nay y lộ diện, e rằng sẽ trở thành cái cớ để đám sinh linh kia làm khó dễ. Dù sao y cũng là tự mình đến đây đại diện tiên vực chứng kiến. Nhưng thì tính sao chứ? Chuyện đã làm, y không sợ. Bất kể nói thế nào, hôm nay hai phe đã uống máu lập thệ, tạm thời đổi lấy hòa bình cho Cửu Thiên thập địa. Đối với ức vạn sinh linh của giới này mà nói, đây cũng là công đức cực lớn, bảo vệ vô số sinh mạng. Thật đáng để xúc động một lần. Huống hồ y cũng không đơn độc, còn có những minh hữu cùng ý kiến. Giờ đây lại quen biết một vị cự đầu, sau khi trở về e rằng khó nói ai sẽ áp chế ai. Vậy ta không ở lâu nữa vậy. Chuyện đại nhân đã nhắn nhủ đã hoàn thành, ta nên trở về nằm thi thôi. Một vị vương tán khu rụt rè giơ tay lên, nhìn về phía Trương Hoàng. Y vốn đang ngủ say trong một ngôi mộ yên tĩnh của riêng mình, không hiểu sao lại bị người ta đào ra, chẳng phân biệt được nguyên do đã bị đánh tơi bời một trận. May mắn không phải một vị cừu địch đến thanh toán nhân quả. Bằng không thì y biết đi đâu mà khóc. Đang ngủ yên lành lại gặp trận đòn độc, bị bắt đến đại diện tán khu. Nếu các hạ muốn đi thì chúng ta không giữ. Nhưng xin nói trước, ngươi tự mình đại diện tán khu, tham dự thệ ước bốn vực. Sau khi trở về, không chừng sẽ có vị nào đó ở tán khu tìm đến tận cửa. Nếu đỡ được thì xin cứ quay về. Trương Hoàng đưa tay mời về, nhưng sinh linh tán khu sao dám quay về nữa, vẻ mặt đau khổ cứng đờ tại chỗ. Tán khu từ trước đến nay không tham dự phân tranh của các vực khác. Y nay đã lộ diện, sao lại dám quay về nữa? Không chừng vị cự đầu nào đó đã nhận được tin tức, muốn tìm y vấn trách. Tương đương với bị chặt đứt đường lui vậy. Đáng ghét cự đầu Cửu Thiên, ngay từ đầu đã trói y lên thuyền. Chỗ ta có một cách. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đừng nhìn Cửu Thiên ta rách nát, nhưng ngày xưa những tiên vương sống sót không thiếu. Nếu các hạ có thể gia nhập Cửu Thiên, chúng ta có thể bảo đảm an nguy cho ngươi. Dứt lời, Trương Hoàng lại tế ra mấy phương thổ 10 màu. Đây là tiên thổ mà ngay cả tiên vương cũng phải quý trọng, đối với tán sĩ mà nói càng có diệu dụng. Quả nhiên, sinh linh tán khu vừa nhìn thấy liền hai mắt sáng rực, trong mắt đều là khát vọng. Khụ khụ, nhưng ta dù sao cũng là người của tán khu. Thôi được rồi, ta cùng với một vị cự đầu nào đó cũng coi như có chút quan hệ, tin tưởng vị ấy sẽ bảo vệ ta. Xin cáo từ, không ở lâu nữa. Y chạy nhanh chóng, chỉ sợ Trương Hoàng không thả người, chớp mắt liền biến mất ở biên hoang. Chật, đáng tiếc, ta còn định chiêu mộ một vị tán vương cường giả. Nghe Trương Hoàng nói vậy, hai vị tiên vương liếc nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Biên quan xong chuyện, lần này trở về, ta sẽ khai lò luyện đan, phục sinh các tiên vương Cửu Thiên ta. Ngươi quả thực có thể luyện chế ra cửu sắc tiên đan trong truyền thuyết kia. Hai vị tiên vương ánh mắt vèo một cái phóng tới. Đó là đương nhiên, bằng không thì ta cần dược liệu làm gì? Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một người có đại khí vận, trong tay y có tam sinh thảo. Tam sinh thảo. Trái tim hai vị tiên vương dường như đều bị nắm chặt. Ai có thể có vận khí nghịch thiên đến vậy? Đây chính là chí cao tiên dược của Kim Khó Phát Hiện, còn hơn cả đệ nhất linh căn hư vô mịt mờ kia. Ba người vào thành, tiên quang đại đạo rủ xuống ức vạn dặm, trật tự pháp tắc xen lẫn, thần thánh như ánh bình minh. Toàn bộ biên quan đều đắm chìm trong hải dương tiên đạo. Chính là hắn. Người này là hậu nhân của Thất Vương, đệ nhất thiên kiêu đương thời. Thiên tư và tâm tính đều là tuyệt phẩm, sau này nhất định có thể trở thành người trong chúng ta. Hừ. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Hoàng. Thạch Hạo. Lại là hắn. Có người cố gắng bình phục tâm tình. Họ quả thực cảm thấy hậu sinh này thiên phú siêu việt, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Có thể nhận được một vị tiên vương cự đầu vui lòng ca ngợi, đánh giá như vậy, còn nói thẳng ngày sau tất thành tiên vương, điều này khiến người ta líu lưỡi. Tiên vương cụp một tay mỉm cười. Y quả nhiên đoán không lầm, hài lòng gật đầu. Trong ánh mắt, Thạch Hạo chẳng có ý nghĩ gì, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ. Không tệ. Tâm tính quả thực tuyệt hảo, trong cảnh giới cũng có thể xếp hạng. So với các thiên kiêu trẻ tuổi trong gia tộc tiên vương ở tiên vực ta cũng không kém chút nào. Thủ đoạn của tiên vương thông thiên. Bàn vương chỉ phất mắt qua một cái, liền gần như đào móc hết bí mật trên người Thạch Hạo. Hôm nay đến vội vàng, không chuẩn bị lễ vật. Bàn đào này tặng ngươi, hy vọng ngươi rèn luyện tiến lên, sớm ngày đuổi kịp bước chân tiên tổ, tái hiện vinh diệu Thất Vương. Một quả bàn đào tiên vụ mờ mịt được đưa đến trước mắt Thạch Hạo, tràn ngập khí tức trường sinh, khiến hắn liên tưởng đến cây thiên tiên bị chia làm bốn. Tục truyền, ăn một quả trái cây trên cây thiên tiên liền có thể thành tiên trường sinh. Vị tiên vương đến từ tiên vực này, ra tay cũng không kém thiên tiên quả. Loại khát vọng đến từ bản nguyên có thể kiểm chứng, bàn đào trước mắt này có thể khiến người thành tiên. Bên tai nghe thấy tiếng ực không biết từ cổ họng ai phát ra, Thạch Hạo hoàng hồn, trịnh trọng nhận lấy, nói lời cảm tạ. Đa tạ tiên vương. Thạch Hạo không thể báo đáp, chỉ có thể càng thêm cố gắng tu hành, không để mấy vị tiên vương thất vọng. Ha ha, không cần như thế. Ngươi chính là hậu duệ Thất Vương, ở chỗ ta, chính là hậu nhân của Cố Hữu. Nếu có khó khăn gì, chỉ cần dùng bùa này, ta sẽ không ngồi yên mà bỏ mặc. Một lời của bàn vương khiến người ta hít vào khí lạnh. Đây là công khai muốn trở thành chỗ dựa cho Thạch Hạo ư? Thạch Hạo, hậu duệ tội huyết này, sao lại đột nhiên leo lên được cành cao đến thế? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiên vương cụp một tay. Mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn nhận lấy. Sắc mặt những người từng đắc tội Thạch Hạo trước đó đều trắng bệch. Đây chính là tiên vương còn sống kia mà, lại còn có giao tình với tổ tiên Thạch Hạo. Vạn nhất Thạch Hạo sau này cáo trạng, chẳng phải họ đều chết chắc sao? Vị tiên vương này dù không tự mình ra tay, người y phái ra cũng là chân tiên. So với đó, trường sinh thế gia cao cao tại thượng trong cửu thiên tính là cái gì chứ? Đa tạ tiên vương. Bất quá, Thạch Hạo bây giờ có một chuyện muốn thỉnh ba vị tiên vương trợ giúp. Đông. Có người đặt mông ngồi phịch xuống, sắc mặt kinh hãi, trắng bệch như người chết. Thạch Hạo dường như có chút do dự, nhìn về phía tiên tổ. Thấy y dường như đoán được Thạch Hạo muốn nói gì, liền gật đầu đồng ý, ồ, là chuyện gì vậy? Bàn vương hỏi. Tiên vương, hậu duệ Thất Vương đã chịu quá nhiều khổ. Ta muốn vì họ chính danh, Thất Vương không phải tội nhân, chúng ta cũng không phải hậu duệ tội huyết. Một lời nói dấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả những người hiểu rõ tình hình đều biết Thạch Hạo muốn nói gì. Đó là âm mưu lớn nhất thế gian từ tiên cổ đến nay. Kẻ đào binh ở hậu phương vênh váo hống hách, làm đủ mọi việc ác tột cùng. Những tướng sĩ nhiệt huyết chân chính đã hy sinh thân mình ở ngoài vực tử, con cháu đời sau của họ lại bị vu khống là tội nhân, bị nhắm vào, bị thanh tẩy. Ngay cả Côn Bằng tử cũng trở thành con rơi. Côn Bằng đã dùng mệnh tinh, dùng cả tính mạng để đổi lấy, mới bảo vệ được hậu duệ duy nhất. Có một số kẻ đáng chết, phạm tội tày trời. Hắn muốn rửa sạch oan khuất, đòi lại công đạo cho tất cả những người đó, không thể để họ chết không nhắm mắt dưới cửu tuyền. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Dù cho bàn vương khi nghe đến nguyên do đầu đuôi câu chuyện, cũng không khỏi bị chấn kinh, thay vào đó là cơn giận không thể kìm nén. Đám sinh linh này muốn làm gì chứ? Máu của những sinh linh đã chết để hộ giới còn chưa chảy hết, họ đã diễn ra hành vi kinh thiên động địa, ghê tởm đến mức này. Thật sự là quá mức, quá tức giận. Sao lại có thể ăn người không nhả xương như thế? Đây không phải là hao tổn nội bộ, mà là phát rồ. Một số kẻ vì lợi ích riêng, đã phai mờ ân tình, không màng an nguy của một giới, càng bất kể sự sống chết của thương sinh. Đáng chết. Chỉ một chưởng vỗ chết họ thì quá dễ dàng rồi. Nhất định phải rút chân hồn ra đốt đèn trời, khiến họ trải qua giày vò, bằng không thì không thể bình mối phẫn hận này. Mấy tên chân tiên mà dám làm ra hành vi lấn thiên như thế. Một đám tội nhân. Bóp chết bao nhiêu thiên tài của cửu thiên, muôn lần chết cũng không đủ. Khí thế trên người bàn vương cũng không đáng sợ, không có uy áp kinh thiên động địa, nhưng lại khiến mỗi người đều cảm thấy rét lạnh. Đây là muốn đại khai sát giới rồi. Họ đoán không lầm. Về phần tư, Thất Vương là cố hữu của bàn vương. Trước đây khi sắc phong thiên chức, y có mặt tại đó. Trong kỷ nguyên này mà lại xuất hiện hành vi nhắm vào hậu nhân thất vương như thế, y sẽ không trơ mắt nhìn con cháu đời sau chịu ủy khuất đến vậy. Mà về phần công, mấy tên chân tiên này không chỉ phạm tội trốn chiến, còn nhăm nhe bảo thuật Côn Bằng, ra tay với Côn Bằng khi y trọng thương, khiến y vẫn lạc. Một đám súc sinh. Tiên vương cụp một tay bóp chặt đầu ngón tay trắng bệch, tức giận không thôi, nhưng vẫn buông lỏng tay, thở dài một tiếng. Y tin tưởng hai vị bên cạnh sẽ đòi lại công đạo cho thất vương. Nhưng cuối cùng cũng không bằng tự tay mình giết kẻ thù. Hai vị, có thể nào giao đám người này cho ta xử trí không? Được thôi, không có gì là không thể. Nhưng cũng không được mềm lòng, loại người này không có thuốc chữa. Giết họ đã là nhân từ đối với họ rồi. Tiên vương cụp một tay lắc đầu. Y cũng không định tự mình ra tay. So với việc lấy lớn hiếp nhỏ, tru sát đám sinh linh này, chi bằng xem họ như đá mài đao của Thạch Hạo, để hắn tự thân vì tộc nhân báo thù, huyết tẩy bọn tội nhân chân chính này, an ủi linh hồn tộc nhân trên trời cao. Y xem trọng hậu bối này. Huyết mạch thất vương không thể chảy vô ích. Ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi, ta đồng ý, Trương Hoàng nói, triệu hoán tàn tiên ra. Người này là tiên điện chi chủ, chính là một trong đám người trước kia đã nhắm vào hậu nhân thất vương, đồng thời cũng vây giết Côn Bằng. Bất quá y đã bị ta độ hóa, trở thành tôi tớ. Đồng bọn của y còn có ba người nữa, đều đang ở Tam Thiên Đạo Châu. Bàn vương than nhẹ, nguyên lai đạo hữu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Nếu đã như thế, ta liền không nhúng tay vào nữa. Ngày khác, mời hai vị đến bàn vương thành của ta làm khách. Sau đó không lâu, ta sẽ cử hành bàn đào thịnh hội, đến lúc đó vạn tộc chung vui. Còn xin hai vị nể mặt. Bàn vương cười nói. Nếu có thể thỉnh được hai vị này đến, không những đối với y mà nói là vô cùng vinh hạnh, còn có thể nói cho tất cả mọi người rằng phe y có một vị cự đầu tồn tại, đó chính là một sự uy hiếp cực lớn. Nhất định rồi. Trương Hoàng và hai người kia ôm quyền đáp ứng, tạm biệt bàn vương. Tiên tổ. Thạch Hạo lập tức cúi lạy tiên vương cụp một tay, mang theo đám trẻ nhỏ từ đế thành ra. Được, các con của Thạch gia ta, khổ cho các con. Sau ngày hôm nay, nếu ai còn dám khi dễ các con, tiên tổ ta đây sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Vài câu đơn giản, khiến người ta như đứng hình. Lời Thạch Hạo nói trước đó không lâu là thật. Trong số thất vương thật sự có người sống sót, hắn còn gặp được. Đây chính là tin tức mang tính chất bùng nổ. Thất vương, các ngài đã chịu khổ. Xin hãy nhận cái cúi đầu của hậu nhân giới này. Đại trưởng lão lệ nóng doanh trồng, cúi lạy thật sâu vị thủ hộ giả cửu thiên thập địa này. Đám đông dày đặc bốn phía đều cúi lạy vị tiên vương đã chịu hết cực khổ này. Đã trải qua cảnh gian nan dường nào, mới có thể chỉ còn một cánh tay. Tu vi tiên vương thông thiên triệt địa, một giọt máu cũng có thể tái tạo thân thể. Biến thành dạng này, chỉ có một khả năng, đó chính là vị tiên vương này bị thương quá nặng, đến mức thân thể không trọn vẹn cũng trở nên không còn quan trọng. Khó có thể tưởng tượng, trong những tháng năm dài đằng đẵng đó, y đã gặp phải những gì khi đối kháng ở tuyến đầu dị vực. Tất cả giải tán đi. Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, mọi người cần tĩnh dưỡng, cùng với sắp xếp công việc sau này. Trương Hoàng bước ra, hiệu lệnh biên hoang, muốn sắp xếp các hạng mục công việc sau chiến tranh. Tiên vương cụp một tay cùng hậu nhân đi đến Tội Châu. Trương Hoàng lập tức có thứ tự, sắp xếp cho tất cả mọi người ở biên quan. Sau này 20 vạn năm sẽ không có đại chiến phát sinh. Biên quan cũng sẽ không cần đóng giữ nhiều người đến vậy, chỉ cần để lại số lượng tối thiểu là được. Nhưng trước đó, y đã đã thông một thông đạo với Nguyên Thủy Đế Thành, đưa rất nhiều người vào, muốn tiến hành tu bổ. Họ không cần làm gì khác, chỉ cần cải tạo nội thành không còn ác liệt, dùng đủ loại thiên tài địa bảo để bổ khuyết. Nơi đây mới là phòng tuyến đầu tiên đối kháng dị vực, lại có rất nhiều tác dụng, không thể sai sót. Ít nhất cũng phải cải tạo giống như biên quan, có hệ thống hậu cần đầy đủ, không để tu sĩ nội thành phải trải qua gian nan như vậy. Vài ngày sau, y đứng trên tường thành, khắc xuống lạc ấn của bản thân, nhìn về phía dị vực, đột nhiên phát hiện một người quen. Cung đế, người bí mật quan sát, có ý đồ gì? Người khác sợ vị chủ nhân luyện tiên hồ này, nhưng Trương Hoàng vừa vặn là cự đầu, lại không sợ hãi. Y mở đầu bằng lời chất vấn đầy khiển trách. Đạo hữu không cần căng thẳng, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn thưởng thức cường giả mà thôi. Người già như vậy, còn vuốt mông ngựa. Trương Hoàng thầm oán, làm như không thấy, quay người muốn đi. Đạo hữu dừng bước. Gần đây ta có chú ý một số tin tức về ngươi, vừa mới thành vương đã là cự đầu. Phần thiên phú này e rằng xưa nay chỉ có một. Trương Hoàng cao mày, không biết lão già này có chủ ý gì. Chẳng phải y chỉ nhanh hơn người khác một chút thôi sao, đến nỗi phải nói ra thế. Ngươi muốn nói gì? Đạo hữu đã thành tựu tiên vương, là lúc nên suy nghĩ về con đường phá vương thành đế kia rồi. Những con kiến hôi kia sớm muộn cũng sẽ hóa thành một đống đất vàng. Chỉ có đế lộ là chân thật. Tu sĩ chúng ta cùng trời đồng thọ. Với tư cách thiên phú tuyệt đỉnh của đạo hữu, từ xưa đến nay e rằng ngươi là sinh linh có khả năng nhất chạm đến cảnh giới tiên đế. Cho nên, đạo hữu có hứng thú gia nhập dị vực ta không? Trương Hoàng cau mày. Lão già này nghĩ cũng thật hay. Không thể nào. Côn đế bị cự tuyệt cũng không tức giận, vẫn như cũ cười ha hả. Ha ha, đạo hữu đừng vội cự tuyệt. Với tu vi của ngươi, sớm muộn cũng sẽ tìm được cơ hội phá vương. Nếu có thể gia nhập dị vực, giới ta sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi. Bất luận thành công hay không, đều có thể đem khí vận của một giới đặt lên thân thể ngươi. Dị vực đây là thề muốn thân thể y, Trương Hoàng quả quyết cự tuyệt, không quay đầu lại mà rời đi. Tại biên quan chờ đợi mấy ngày, mọi chuyện đều kết thúc. Y trở về Tam Thiên Đạo Châu. Thần thức quét qua, như y dự đoán, các thế lực như Kiếm Cốc dường như không hề hay biết chuyện ở biên quan, vẫn còn đang làm mưa làm gió. Các tàn tiên còn lại đều vô sự, nhưng Trương Hoàng phát hiện, thần thức của họ đều bị đánh xuống lạc ấn. E rằng là thủ bút của vị tiên vương cục một tay kia. Theo manh mối dò xét, y chợt nở nụ cười, thân ảnh nhất chuyển. Trong cấm khu sinh mệnh, y thấy tiên vương cục một tay đang trò chuyện vui vẻ cùng cấm khu chi chủ. Trương Hoàng tiên vương trở về, chuyện biên quan, cửu thiên thập địa rộng lớn như vậy sau này còn cần ngài quản lý nhiều hơn, ngài đã hao tổn nhiều tâm trí. Đâu có, nói quá lời rồi. Đạo chi tâm của ta không thay đổi, chưa định sớm như vậy đã bị sự tình trần thế quấn thân. Ồ, nghe ý ngươi, là đã có người được chọn để quản lý cửu thiên. Cấm khu chi chủ nói, tán dương Trương Hoàng một phen. Y nghĩ rằng muốn có đột phá trong cảnh giới thì nên như vậy, không thể để khí hồng trần ngăn cản bước chân. Y còn trẻ, thiên tư biết bao cao, dường như chuyên môn đản sinh ra vì con đường phá vương thành đế vậy. Dù có ý nghĩ đó, cấm khu chi chủ cũng sẽ phản đối, sẽ không để y sớm như vậy mà vướng bận việc tu hành, cho dù Trương Hoàng bây giờ đã đạt đến cự đầu. Trước đây ta đã nói, cửu thiên còn có mấy vị tiên vương chưa chết hết, chỉ là đều đã gặp vấn đề. Nguyên nhân ta muốn luyện chế một lò cửu sắc tiên đan chính là vì thế. Đến lúc đó, hai vị cũng sẽ có phần. Chúng ta cần mau chóng mở rộng quy mô tiên vương cửu thiên, hai vị không thể từ chối đâu. Trương Hoàng lần lượt nói ra thiên hạ đệ nhị cùng các tiên vương còn sống khác, lại gọi Thạch Hạo tới, để hắn nói một chút kinh nghiệm gặp gỡ các cường giả cấp tiên vương có liên quan. Biên hoang đại xích thiên từng xuất hiện một nữ tiên vương sinh linh hư hư thực thực. Lúc đó, người dị vực mượn danh nghĩa luận bàn, dùng một con mắt muốn triệu hoán các anh linh đã chết trên chiến trường biên hoang. Nhưng không thành công. Các anh linh chẳng biết tại sao lại biến mất. Dị vực đã bỏ ra cái giá rất lớn mới đạt được mục đích. Sau đó, nữ tiên vương xuất hiện, chém giết toàn bộ bọn họ. Vị sinh linh này là tồn tại gần nhất với tiên vương mà Thạch Hạo từng thấy ở cửu thiên, lại rất hoàn chỉnh, còn sống. Ta có chút ấn tượng về nàng. Nàng hình như có chút quan hệ với Ngao Thịnh tiên vương của tiên vực. Sau khi bị phái đi cửu thiên, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, mỗi người đi một ngã. Không ngờ nàng cũng sống sót, nhưng e rằng thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương sâu sắc. Nhìn lời Hạo Nhi nói, nàng ngay cả ký ức cũng đã mất, chỉ muốn ẩn thế. Tiên vương cục một tay thân là một trong thất vương, đã thành danh từ trước tiên cổ, tất nhiên biết ân oán giữa vị nữ tiên này và Ngao Thịnh. Vì tình mà bị tổn thương, người nữ tử sẽ trở nên điên cuồng nhất. Nàng như bây giờ ngược lại là tiện lợi, nhưng chỉ sợ ngày nào đó tìm lại được ký ức, chẳng phải sẽ nổi điên ư, chắc chắn sẽ đại náo một trận, đi tìm Ngao Thịnh liều mạng. Chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ không xác định. Ách dù sao cũng là một đại chiến lực, còn đang trong cửu thiên ta. Vẫn là nên tận lực tranh thủ thì hơn. Nhiệm vụ lôi kéo nàng thì giao cho Thạch Vương. Không có việc gì thì đi tìm nàng nói chuyện tâm tình, biết đâu nàng lại bị cảm hóa nữa chứ. Tiên vương cục một tay lập tức cảm thấy nhức đầu. Y phải đi cảm hóa vị nữ tiên vương kia ư, để y ra trận giết địch, y không có vấn đề, đã quen uống máu rồi. Nhưng bảo y đi kiểu cách giao tiếp với người, lại còn muốn cảm hóa một nữ tiên vương, thì quá làm khó y rồi. Chẳng khác gì bảo một hán tử thô kệch như y làm công việc theo thùa vậy. Nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân không được tự nhiên rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Trương Hoàng, y lại nuốt lời từ chối xuống. Cũng được, có thể vì cửu thiên mà dẫn dụ một vị tiên vương cường giả, xem như một chuyện tốt. Cấm khu chi chủ chỉ còn tàn hồn, ngay cả thân thể cũng không có. Trương Hoàng lại muốn khai lò luyện đan, tinh tiến tu vi. Chuyện này y không làm thì ai làm? Hừ, nữ yêu, lão phu lần này sẽ thi triển toàn bộ thủ đoạn, nhất định phải khiến ngươi ngoan ngoãn quy phục. Ngũ hành thiên. Trương Hoàng ngồi xuống trên một di chỉ. Nơi đây trong quá khứ chính là nơi ở của vị ngũ hành tiên vương kia, nhưng vật đổi sao dời, sớm đã hư hại không còn nhìn ra hình dáng. Ngũ hành tiên pháp, mạnh thì mạnh thật, nhưng lại quá giới hạn. Trương Hoàng thở dài. Y trước khi thành tiên đã thay đổi ngũ hành tiên pháp. Chỗ cấm khu chi chủ có không ít công pháp cấp tiên vương. Y không có cái gọi là ngũ hành tiên bảo, tự nhiên không thể tiếp tục tu luyện ngũ hành tiên pháp. Lần này y đến đây không phải vì loại nhân quả này, mà là vì trong trí nhớ tàn hồn của ngũ hành tiên vương, y còn có một thần tàn, đến tận khi tử trận cũng không thể mở ra. Trương Hoàng lần này đến, là để chim khách chiếm tổ chim cúc. Trong kỳ thần tàn có một tôn ngũ hành tiên lô, vừa vặn phù hợp nhu cầu của Trương Hoàng. Muốn luyện tiên đan thì không thể không có lò. Trương Hoàng thôi diễn thiên địa, tìm được thần tàn. Bên trong rực rỡ muôn màu, đều là tiên hoa kỳ trân cùng những vật hy hữu khác, có loại đã sớm tuyệt tích. Không ngờ ngũ hành tiên vương này lại giàu đến chảy mỡ vậy. Trương Hoàng nhìn về phía những tiên trân tạo hóa chật kín tầm mắt, phất tay lấy đi toàn bộ. Vài ngày sau, y bắt đầu luyện đan, chuẩn bị mấy chục vạn gốc dược liệu, che khuất cả bầu trời. Địa điểm được chọn là trong cấm khu sinh mệnh. Là cấm khu của Kim Phát Hống. Tiên vương luyện đan cần thiên địa tinh khí tính bằng biển. Với quy mô tinh khí của cửu thiên thập địa bây giờ, e rằng sẽ bị hút khô mấy đại thiên địa. So với đó, cấm khu lại tốt hơn nhiều. Chẳng những tinh khí dồi dào, còn tùy thời có đủ loại tài nguyên để bổ sung. Kim Phát Hống oán độc trừng Trương Hoàng một cái, lập tức bị một bàn tay lớn vả nửa bên mặt. Hung thú nhỏ bé còn dám bất kính với bản vương. Lần sau còn dám như vậy, liền đem ngươi tế luyện. Trương Hoàng bá khí nói. Kim Phát Hống bất đắc dĩ, quả thực bị đánh sợ, chỉ có thể uất ức biểu thị thần phục. Trời đánh, giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trăm năm trước còn một bộ dạng khó khăn, đổ nát. Chớp mắt một cái, lại hoàn toàn khác biệt, đều sinh ra cự đầu. Y lại muốn trở về tiên vực, nhưng tiếc thay, Ngao Thịnh và đám người kia không cho y vào. Loại tu vi tiên vương chưa hoàn hảo như y, nhiễm phải vật chất hắc ám, ngay cả đại môn tiên vực cũng không thể bước vào, quá oan uổng. Không phải y muốn tự hóa cấm khu, mà là thực sự không còn cách nào, mới đành cầu được một góc an bình. Nhưng đáng chết, có người thực sự quá tệ hại. Đến cả chút nơi như thế này cũng phải chiếm đoạt, còn lấy ra luyện đan. Y có dễ dàng gì đâu. Tiên khí chậm rãi trôi nổi, ráng mây thiên địa hạ xuống. Trương Hoàng đem từng cây dược liệu đầu nhập vào, có dị tượng dâng lên. Vô tận đại đạo ký hiệu tạo thành trong lò luyện đan. Tinh hoa thiên địa không cần tiền mà tụ tập, rót vào trong đó. Mấy năm sau, đan thành. Hỗn độn thần lôi đang nổi lên, đây là kiếp số của lò tiên đan đoạt thiên địa tạo hóa này. Trương Hoàng dùng chữ tiên bí tẩy lễ, bảo toàn cửu sắc tiên đan, chém đứt đoạn nhân quả này. Từ đó, cửu sắc tiên đan vốn chưa từng xuất thế từ thời đại đế lạc, nay lại xuất hiện lần nữa trong cửu thiên thập địa. Đây là đan dược gì mà rất đổi kỳ dị, chẳng lẽ là thứ trong truyền thuyết kia? Kim Phát Hống sắc mặt âm tình bất định, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nếu y có thể phục dụng một viên tiên đan này, có 90% chắc chắn có thể tu bổ đạo quả, thực sự trở thành một tôn tiên vương phổ thông, không còn không trọn vẹn. Hừ. Sau một khắc, Trương Hoàng mang một lò đan dược đạp không rời đi, chỉ để lại chút đan hương khí cho Kim Phát Hống. Không phải chứ, dùng cấm khu của ta mà một chút chỗ tốt cũng không chia cho ư? Kim Phát Hống nhìn về phía cấm khu đã hoang tàn khắp nơi của mình, từ đáy lòng sinh ra ý nghĩ uất ức, coi y làm kẻ chịu tội thay, có thể được sao? Hừ, sớm muộn gì cũng khiến các ngươi phải đẹp mắt. Y không dám nói ra, sợ cự đầu cửu thiên nghe thấy. Thiên hạ đệ nhị, hoàng đạo tiên kim đạo nhân, đây cũng là hai vị tiên vương. Thêm vào thạch vương và nữ tiên vương là bốn vị tiên vương, lại có ta vị cự đầu này, bất kỳ thế lực nào cũng không thể khinh thường. Y đem tiên đan phân phát, làm sống lại thiên hạ đệ nhị và tiên kim đạo nhân. Lại cho tiên vương cục một tay một viên, giúp y sớm ngày khôi phục. Cấm khu chi chủ từ chối, nhưng vẫn bị Trương Hoàng đưa đến tận tay. Trương Hoàng chưa quên vị nữ tiên vương kia. Cửu sắc tiên đan có công năng tạo hóa, biết đâu lại có hiệu quả đối với vị ấy. Y cho thạch vương thêm một viên, muốn tặng cho vị ấy. Dị vực từ tiên cổ, thậm chí còn sớm hơn, đã mưu đồ muốn có được một món đồ nào đó trong giới ta. Nó đang ở trong Tam Thiên Đạo Châu, chính là một cái rương gỗ mục. Ta cần các ngươi tìm ra nó. Chuyện này mang trọng hệ, phải đoạt được nó trước khi dị vực hoặc sinh linh hắc ám kịp có động thái. Cái rương gỗ mục này quá quan trọng, dù thế nào cũng không thể để lọt vào tay người khác. Trương Hoàng nhất thiết phải bảo quản nó trong tay mình. Thừa dịp quãng thời gian này, y phải đi bát vực một chuyến. Bồ Ma Vương cự đầu kia còn chưa chết ở hạ giới đâu. Đây chính là một đại chiến lược của dị vực, chỉ đánh các trận cấp cao. Hạ giới bát vực rất nhỏ, y dễ dàng tìm được Bồ Ma Vương, độ hóa y, lại ở hư thần giới thu thập đủ thập hung bảo thuật và ba đại kiếm quyết. Tiếp theo chính là tấn thăng chuẩn tiên đế. Ta cần lắng động, đặt nền móng tiên đế. Có thể mở rương gỗ mục ra. Nguyên thần tinh khiết bên trong dù sao cũng là một bộ phận của vị tiên đế, có thể giúp ta rất nhiều. Trương Hoàng ngồi xếp bằng trong hư không. Bên cạnh là Bồ Ma Vương, Lạc Ma hai vị tiên vương cường giả. Y cũng giao cho hai người này cửu sắc tiên đan, phục sinh họ, dùng để thủ hộ cửu thiên thập địa. Phần còn lại y định dùng toàn bộ để xung kích cảnh giới cao hơn. 20 năm sau, hắc ám bao phủ Tam Thiên Châu. Vừa mới xuất hiện đã nuốt sống tám châu, lây nhiễm vô số sinh linh. Tiên vực cũng đã bị kinh động, mở ra cánh tiên môn lưỡng giới phủ đầy bụi kia, phái người đến hỏi thăm tình huống. Thạch Vương đuổi người đi. Tiên vực sớm không đến, lo lắng ảnh hưởng đến mình mới có động thái, lại còn muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ cửu thiên, hừ. Trương Hoàng du tẩu một phen, lấy được nguyên thủy chân giải hoàn chỉnh. Hạ thiên của nó y ở đời sau sớm đã đọc qua, bây giờ tìm chính là thượng thiên và bản trung. Thiên pháp này chính là do tiên đế truyền xuống, thông hiểu chí lý thiên địa, thẩm tách vạn đạo phù văn. Thượng thiên là thần dẫn, bản trung là siêu thoát, còn hạ thiên thì không thể dự đoán. Y còn quan sát bất diệt kinh, đem nhục thân rèn luyện đến vô khuyết. Cùng giai chi pháp đối với y mà nói đã không còn lực sát thương, tác dụng rất hạn chế, tương đương với miễn dịch. Y triệu tập mấy vị tiên vương tới. Hắc họa buông xuống, không phải mấy tiên vương chúng ta có thể nhúng tay. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể dây dưa mà thôi. Hãy phong tỏa ảnh hưởng của nó hết khả năng là đủ. Chớ cưỡng ép nhiễm nhân quả của nó. Hắc ám đáng sợ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Có Trương Hoàng phân phó, mấy vị tiên vương chỉ tận lực chống cự, không được thì rút lui, không dám nhiễm hắc ám. Không bao lâu sau, rương gỗ mục được tìm thấy. Chính là một gia tộc trường sinh nào đó sai người hầu dâng lên. Bộ tộc này bị sinh linh bóng tối hứa hẹn, định phản bội giới này, dâng rương gỗ mục cho chúng. Sau đó bị vạch trần, rương gỗ mục bị Thạch Vương cướp được. Gia tộc trường sinh này bị diệt. Trương Hoàng nhận được rương gỗ mục, bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Trương Hoàng cảm thấy nặng tựa vạn núi. Thế hắc ám càng lúc càng nghiêm trọng. Thạch Vương và đồng bọn tìm đến, thương lượng với Trương Hoàng một chút, quyết định vẫn là phải tăng cường độ khống chế, không thể bỏ mặc hắc ám thôn phệ sinh linh. Nhưng không thể để họ phải hy sinh như vậy. Tiên vực nợ cửu thiên rất nhiều, là lúc phải trả. Thạch Vương viết một phong thư, gửi cho tiên vực. Y muốn họ phụ trách thanh lý hắc ám, nếu không thì sẽ phản chiến. Tiên vực khi đó sẽ phải đối mặt với bốn bề thọ địch. Y nói nghĩa chính ngôn từ, ai nhìn cũng đều cảm thấy lạnh mình, cảm thấy cửu thiên thực sự có ý này, chính là định vò đã mẻ không sợ rơi. Ngày kế tiếp, tiên vực liền hợp thành một đại quân, đi tới cửu thiên, động tác nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cầm đầu là mấy vị chân tiên, từ các đại gia tộc hợp thành. Đầu tiên họ bái phỏng chư vương để tạ tội, rồi mới đi thanh lý hắc ám. Nhận được rương gỗ mục, tâm nguyện của Trương Hoàng đã hoàn thành. Y không còn hỏi đến ngoại giới, chỉ một mực bế quan, toàn quyền giao cửu thiên thập địa cho các tiên vương khác. Hắc ám thế tới hung hăng, nhưng đi cũng nhanh. Có Thạch Vương và đồng bọn thu dọn tàn cuộc, Trương Hoàng yên tâm. 200 năm sau, Bàn Vương tiên vực gửi thiệp mời, mời Trương Hoàng nể mặt tham gia. Thạch Vương và cấm khu chi chủ cũng đi, còn mang theo Thạch Hạo, chuyên môn hộ giá hộ tống cho hắn. Hậu bối này, Thạch Vương càng nhìn càng hài lòng. Cấm khu chi chủ cũng đang dốc sức bồi dưỡng. Cả hai đều cảm thấy tiểu tử này chắc chắn có thể hiển lộ tài năng tại hội bàn đào. Tiên khí mờ mịt, mấy vị chân tiên dẫn đường, dẫn họ tiến vào tiên vực. Ha ha, ba vị đạo hữu có thể đến, quả thực đã cho bà này rất đổi vinh hạnh, xin mời ngồi. À, Thạch Vương trong thất vương, ngươi lại vẫn sống sót ư? Một vị tiên vương đi tới, kinh ngạc nói, quả thực không ngờ, trong thất vương còn có người sống sót. Đây chính là đám người đã từng chém giết vô cùng tàn nhẫn kia mà. Ta cũng không có ác ý, y giơ tay thi lễ một cái tỏ vẻ tôn kính, vừa nhìn về phía Trương Hoàng. Vị này chẳng lẽ chính là vị cự đầu trẻ tuổi mà ngươi đã nhắc đến? Khí tức thâm bất khả trắc, thần thức chạm vào đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Quả thực là một vị vô địch giả, chắc chắn mạnh hơn những gì ngươi nói. Y truyền âm cho Bàn Vương, âm thầm líu lưỡi. Vốn còn cho rằng tin tức Bàn Vương truyền về có phần khoa trương, hôm nay gặp mặt thì chẳng còn gì để nói. Y không biết truyền âm của mình đều bị Trương Hoàng nhìn thấy không sót gì, lại còn cầu Bàn Vương giới thiệu cho y một hai. Dù sao cự đầu thì có bao nhiêu vị, có thể dễ dàng chém giết các tiên vương khác. Địa vị của họ không thể so sánh với chư vị, giao tình rất trân quý. Ta nghe nói Thanh Y cũng đến tiên vực. Ta muốn đi tìm vị cố nhân này, xin lỗi trước vì không thể tiếp chuyện. tại đó cũng chỉ là các tiên vương phổ thông, hiếm thấy tuyệt đỉnh. Thực sự khiến y không thể dấy lên hứng thú. Trương Hoàng dứt khoát để toàn bộ cho Thạch Vương ứng phó, bản thân y rút lui. Thần thức bao phủ thiên địa, không ngừng kéo dài ra ngoài. Trương Hoàng lông mày nhếch lên, quả nhiên đã trông thấy một cố nhân. Thập Quan Vương, gần đây vẫn ổn chứ? Ngươi là ai? Thập Quan Vương bị dọa nhảy dựng, khom người phòng bị. Nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy Trương Hoàng, y lại ngược lại cười khổ. Không ngờ đến tiên vực cũng không tránh khỏi ngươi. Y có thể đến tiên vực, một là để tu hành, hai là để tránh né Trương Hoàng, vị tiên vương đã nổi danh lẫy lừng ở biên quan này. Tưởng tượng năm đó, hai người mới chỉ là tôn giả. Thập Quan Vương thần sắc phức tạp. Khi y danh tiếng hiển hách, lấy danh Thập Quan Vương độc tôn Tam Thiên Châu, Trương Hoàng bất quá mới là một đệ tử nhỏ bé không ai để ý trong tiên điện mà thôi. Nhưng bất quá 10 năm sau khi tiến vào tiên cổ, khi gặp lại đối phương, y đã thành tựu chí tôn. Còn bản thân y tại biên quan, Thập Quan Vương còn đang cùng vương tộc dị vực, đế tộc tranh đấu một phen. Lại nhìn Trương Hoàng, đã thành tựu tiên vương cao không thể với tới. Đó là điều y năm đó hăng hái nhất mà siêng năng truy cầu. Thiên phú vạn cổ độc tôn của y trở nên không đáng chú ý, y đến tiên vực, chẳng phải cũng hy vọng có thể đuổi kịp bước chân đối phương ư? Tham kiến đạo huynh, tiền bối. Thập Quan Vương hành lễ nói, biết rõ sự chênh lệch giữa hai người bây giờ. Không cần câu nệ như vậy. Chúng ta vẫn là người cùng một thời đại, phải không? Thập Quan Vương cảm thấy lồng ngực ấm áp, dần dần cùng Trương Hoàng trò chuyện cởi mở hơn. Trương Hoàng kể ra chuyện trước kia đã cướp đi mầm non thế giới thụ của y, từng xóa bỏ ký ức của Thập Quan Vương, khiến y thật lâu không tìm được hung thủ. May mắn Thập Quan Vương có cơ duyên khác, lại lấy được hạt giống vũ trụ sơ khai. Bất quá Trương Hoàng vẫn bồi thường y một gốc trường sinh tiên dược, rất phù hợp với đạo của Thập Quan Vương. Y hỏi thăm tung tích của Nguyệt Thiền. Vị thù lệ bổ thiên giáo này cùng ma nữ đều bái nhập vào giáo phái của mình ở tiên vực để tu luyện. Chính là những tiên giáo có tiên tọa trấn, tại tiên vực cũng đã có thể xem là thế lực lớn. Dù sao ngay cả tại tiên vực, tiên nhân chân chính cũng không nhiều gặp. Cương vực hùng vĩ vô biên, tích lũy qua các kỷ nguyên dài lâu, tổng cộng cũng chỉ mới mấy trăm vị tiên nhân. Nguyệt Thiền tiên tử dù đến từ mẫu giới, tại tiên vực cũng giành được rất nhiều tôn trọng, rất được vị chân tiên trong giáo coi trọng. Nghe nói nàng cũng sẽ tham gia bàn đào tiên hội lần này. Nghe được tin tức từ miệng Thập Quan Vương, Trương Hoàng cáo biệt, trên đường chặn bước Nguyệt Thiền. Ngươi đã đến rồi. Tiên tử thất thần, bất kể biểu cảm gì đều rất đẹp. Ta đến đón hai người. Ngươi có nguyện ý là một trong số đó không? Lời tương tự, Trương Hoàng lại nói với ma nữ. Nguyện ý, ta đã sớm chờ đợi ngày này rồi. Ngươi không biết ta ở tiên vực mệt mỏi đến nhường nào đâu. Mỗi ngày đều phải đối phó với những công tử tiên tộc ôm ấp ý nghĩ không thực tế, lại còn phải kiêm cả tu hành, phiền phức muốn chết. Trở lại hội bàn đào, bên cạnh Trương Hoàng thêm hai vị gia nhân, một người mỹ cốt thiên thành, một người thuần khiết mà gợi cảm. Cái gọi là thịnh hội, đối với những tiên vương như Trương Hoàng mà nói, bất quá chỉ là xem tiết mục và giao lưu một chút mà thôi. Vị cự đầu này của y không hề nghi ngờ là tiêu điểm của mọi ánh mắt, nổi danh lẫy lừng, cho dù không phải y tự nguyện. Các giáo phái đằng sau Nguyệt Thiền và ma nữ liên tục chúc mừng, hy vọng được ôm đùi, cứ thế mà bán hai người đi. Nguyệt Thiền khi nhìn thấy chân tiên giáo phái nhà mình cúi đầu khom lưng, cũng thật bất đắc dĩ. Vị này bình thường đâu có như vậy. Hội bàn đào kết thúc. Trương Hoàng tìm một lý do, định rời đi, chia tay với Thạch Vương và hai người kia. Thạch Vương và Cấm Khu Chi chủ còn đang mưu tính gì đó, muốn dẫn Thạch Hạo đi một nơi khác. Trương Hoàng liền không tham gia náo nhiệt này. Quay về Cửu Thiên, y cùng hai nữ đơn giản cử hành một hôn lễ. Cuộc sống về sau mọi thứ như thường lệ. 300 năm sau, tiên quang bắn ra. Lại có người thành tiên, ở mảnh thiên địa pháp tắc không trọn vẹn này. Thạch Hạo tu thành Hồng Trần Tiên, quay lại thời đại đế lạc, nghịch sống cửu thế. Cuối cùng ở đời này, y thành tựu tiên ba đạo quả rực rỡ. 5.000 năm sau, tiên vương tán giới chạy trở về. Y ở bên kia không chờ được nữa, muốn đến nương nhờ, Trương Hoàng cho phép. 3.000 năm sau, Thạch Vương lần đầu tiên nắm tay nữ tiên vương kia trở về. Hai người rất hòa hài, bụng dưới của nữ tiên vương còn hơi nhô lên, khiến cả đám người kinh ngạc đến rớt cằm. 5.000 năm sau, Trương Hoàng đột phá mà trở thành vô thượng cự đầu. Nội tình y đầy đủ, vốn dĩ đã sớm có thể xung kích, nhưng vẫn luôn đặt nền móng tiên đế kiên cố nhất cho bản thân, do đó mới chậm lại tốc độ thăng cấp của mình. Nhưng kể cả như thế, vô thượng cự đầu 5.000 tuổi cũng thực sự khiến người ta chấn động, đoán chừng là vô thượng cự đầu thành tựu sớm nhất từ khi khai thiên tích địa đến nay. Chuẩn tiên đế chi quan của ta còn lại 1/3, là lúc phát huy sức tàn lực kiệt cuối cùng, giúp ta đột phá chuẩn tiên đế. Cho dù không thể, cũng muốn giúp ta thành tựu đế quan. Đến lúc đó, ta lại đem tiên cổ pháp dung nhập hóa tiên pháp, lấy tư thái song pháp tiên vương mà đột phá vào chuẩn tiên đế. Y quan sát chuẩn tiên đế chi quan bên trong bản thân, dẫn dắt nó đến, rơi vào trên thân, tắm rửa đạo tắc của lĩnh vực này, trong lúc bất tri bất giác liền tăng cường bản chất sinh mệnh của mình. 6 vạn năm sau, y thành công đột phá mà trở thành đế quan tiên vương, trở thành tiên vương tối cường giống như đồ tể, tán chủ. Chuẩn tiên đế chi quan cũng tiêu hao gần như cạn kiệt. Át chủ bài lớn nhất này của Trương Hoàng đã hoàn thành sứ mạng của mình. Đủ loại dị tượng bị y áp chế. Y tạm thời còn không hy vọng ngoại giới biết được tin tức này, bằng không thì dị vực rất có thể sẽ ngồi không yên, dốc toàn bộ lực lượng cũng phải thêm chút trở ngại trên con đường của y. Những tiên vương như cung đế thì không có gì uy hiếp, thế nhưng kiện khởi nguyên cổ khí lại khiến Trương Hoàng có chút kiên kỵ. Đây chính là một kiện chuẩn tiên đế khí đỉnh phong, đủ sức ma diệt bất kỳ tiên vương nào. Cho dù là Thạch Hạo đã nửa bước chân vào chuẩn tiên đế, trong trạng thái trọng thương cũng suýt chút nữa bị kiện chuẩn tiên đế khí này lấy mạng, kinh khủng vô biên. Đây là át chủ bài chung cực của dị vực, chính là nguồn gốc huyết mạch hắc ám của dị vực. Tục truyền vị bất hủ chi vương đầu tiên của dị vực, chính là tắm rửa sức mạnh của khởi nguyên cổ khí mà tu luyện thành vương. Nhờ đó mà hậu thế mới có một dị vực phồn vinh đến vậy. Khởi nguyên cổ khí, không thể không đề phòng. Việc Trương Hoàng đột phá vào chuẩn tiên đế gần như đã chắc chắn, không cần thiết tăng thêm phong hiểm. Tu hành không kể tuế nguyệt. 10 vạn năm sau, y cảm thấy có cơ hội tấn thăng chuẩn tiên đế, tìm được một tia thời cơ. Nhưng đột nhiên, trong cõi u minh có một cảm giác sợ hãi, dường như bị tập trung. Trên đỉnh đầu y đột nhiên có một vũng máu đen trút xuống, như một thác nước, bao phủ lấy cả người y quỷ dị. Trong lòng Trương Hoàng còi báo động réo vang. Y lùi nhanh ức vạn dặm, trốn vào hư không, nhưng vũng máu đen kia dường như cùng y là một thể, di chuyển theo y, thẳng tắp chảy ngược trên đỉnh đầu y, bao phủ lấy cả người y, tuổi xuân trôi nhanh, hắc ám vĩnh tồn. Thiên địa bất quá là lồng giam, là chuồng heo của hắc ám. Hãy quay về ôm ấp hắc ám. Những lời kinh người vang vọng bên tai, dường như luôn có người ở bên cạnh nỉ non, không ngừng ảnh hưởng tinh thần của y. Trương Hoàng bảo lưu chân linh thanh tịnh, nội thị tự thân. Hầu như tất cả mọi nơi đều bị vật chất hắc ám nghiêm trọng rót vào. Y bây giờ ra ngoài, e rằng sẽ bị nhận lầm là bất hủ chi vương, vẫn là loại vương giả hắc ám đã trải qua tẩy lễ của khởi nguyên cổ khí, phải liều mạng với phe quỷ dị. Vật chất hắc ám quá nồng đậm, khiến nguyên thần y dường như đang sinh ra bản ngã thứ hai, khiến y dần dần ngơ ngác. Nguy rồi, bị hạ chú. Có kẻ nào đó hoặc thế lực nào đó nhắm vào ta, muốn biến ta thành sinh linh quỷ dị. Trương Hoàng đầu tiên nghĩ đến là dị vực. Đám người kia không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Họ là những kẻ rõ ràng nhất tiềm lực của Trương Hoàng. Cung đế dị vực từng nói thẳng, y là người có khả năng nhất phá vương thành đế, còn từng mời y, nhưng bị cự tuyệt. Bây giờ đây là không chiếm được thì muốn hủy diệt ư, dị vực không chiếm được y, cũng không thể để cửu thiên đản sinh ra một vị chuẩn tiên đế, quyết tâm phải hủy y, quay đầu liền đem dị vực diệt đi. Chỉ cần tránh được khởi nguyên cổ khí, sớm muộn cũng có thể giết sạch bất hủ chi vương của dị vực. Trương Hoàng hậm hực nói, kiệt lực bảo toàn trạng thái bản thân, kiềm chế nguyên thần thứ hai sinh ra. Chữ tiên bí. Y đối với vật chất hắc ám thật sự không có biện pháp gì. Duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có chữ tiên bí thông hiểu. Muốn khiến y sa đọa, vật chất hắc ám cũng không thể là cấp thấp, nhất định phải vô cùng tinh thuần, lại đủ số lượng mới được. Bởi vậy, việc loại trừ cũng càng phiền phức. Dù sao nguồn gốc của nó là từ tro cốt của một vị cường giả trên tế lộ, mạnh hơn tiên vương rất nhiều. Những vật chất hắc ám này dù chỉ dính vào một tia đặc thù cũng khó gỡ đến cực hạn. Lực sửa đổi đại vũ trụ cuồn cuộn đánh tới, xuyên vào thân và hồn Trương Hoàng từng ngóc ngách, mức độ đau đớn khó có thể tưởng tượng. Đáng chết! Chúng đã chuyển hóa thành một bộ phận của ta, rót vào trong bản nguyên. Muốn dùng chữ tiên bí loại trừ sạch sẽ, thì ta sẽ lập tức bốc hơi hết cùng lúc. Trương Hoàng không khỏi nổi cơn giận dữ. Y đều sắp tấn thăng chuẩn tiên đế, ai ngờ lại xảy ra ý đồ xấu như thế, sinh sinh đẩy y đến phe quỷ dị. Y đang điên cuồng nghĩ biện pháp, nhưng chữ tiên bí cũng không thể khắc chế nó, những biện pháp khác thì có thể làm gì được. Chi bằng chủ động rơi vào hắc ám. Trương Hoàng quyết định chắc chắn, liều mạng với nó. Kẻ đứng sau màn này chẳng phải muốn y trở thành hắc ám tiên vương ư, trở thành thì có thể làm sao? Nghĩ y sẽ hiệu trung quỷ dị ư, không đời nào. Không, ta rất ưa thích quỷ dị, ta yêu quỷ dị, ta muốn trở thành hắc ám tiên vương. Trương Hoàng không ngừng thôi miên chính mình tiếp nhận quỷ dị. Bởi vì nếu không làm vậy, không bao lâu sau, trong nguyên thần y sẽ bị vật chất bóng tối tẩm bổ ra nguyên thần thứ hai hiệu trung quỷ dị. Nguyên thần ban đầu sẽ bị thay thế, thôn phệ. Cái còn lại sẽ kế thừa tất cả, nhưng đã không còn là chính mình. Nếu như tâm hướng quỷ dị, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Tắm rửa bao nhiêu vật chất hắc ám cũng không sao, ngược lại sẽ khiến thể xác tinh thần thư sướng, đối với tu hành cũng có ích lợi rất nhiều. Cho nên, y bây giờ cấp thiết nhất chính là thuyết phục chính mình gia nhập quỷ dị. Ta đánh dị vực không phải vì họ đã quán thâu vật chất hắc ám vào ta, mà là vì họ không trải qua giải thích đã hạ độc thủ với ta. Chờ vật chất hắc ám hoàn toàn ổn định lại, Trương Hoàng cũng không đản sinh ra nguyên thần thứ hai. Y không kịp chờ đợi liền phi thân ra ngoài, đi tìm dị vực báo thù, một quyền oanh mở đại môn bất hủ của biên quan dị vực. Chuẩn tiên đế chi quan chiếu rọi tứ phương. Y tìm kiếm thân ảnh bất hủ chi vương, tìm được một kẻ liền diệt một kẻ, đại khai sát giới. Kẻ nào đối với dị vực ta mà hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy? Bất hủ chi quan lập lòe, chiếu sáng thiên địa thập phương. Tiếng An Lan gầm thét đè ép thương khung, đạo tắc vô tận hiện lên. Chết! Trương Hoàng một chỉ điểm xuống, chuẩn tiên đế chi quan làm nát bấy tất cả, trấn sát An Lan thành bột miệng. Đáng chết! Nhất định là cường giả vô thượng đến từ giới hải. Chẳng lẽ là một trong số những đồ tể, muốn tiêu diệt dị vực ta? Cung đế bước ra luyện tiên hồ, trên mặt âm tình bất định. Dị vực họ có tài đức gì mà lại dẫn tới một vị đế quan tiên vương? Không, đại nhân. Không phải cường giả đến từ giới hải, là sinh linh cửu thiên kia. Y đã đột phá đế quan, đến giới ta đại khai sát giới. Cái gì? Nghe thấy tình huống các vương giả khác nói, cung đế quả thực bị giật mình. Tính toán mới bất quá 10 vạn năm, người kia đã đạt cảnh giới đế quan ư, y bây giờ gặp lại đối phương chẳng phải sẽ bị một chiêu oanh sát ư? Không đúng. Nhìn khí tức, sao lại rất khác biệt so với người kia? Hoàn toàn là cảm giác của hai người khác nhau. Cung đế nhất thời mê ly. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người kia năm đó làm sao lại trở thành sinh linh hắc ám có vật chất hắc ám cực kỳ tinh thuần, đáng sợ như bây giờ, dường như là sinh linh của phe quỷ dị vậy. Mọi việc đã đến nước này, chư vị, hãy chuẩn bị triệu hoán khởi nguyên cổ khí đi, mong rằng nó có thể phù hộ chúng ta. Các bất hủ chi vương còn sống sót đều bay tới chỗ cung đế. Khởi nguyên cổ khí được cung phụng trong thần miếu cổ xưa nhất của dị vực. Họ muốn cùng nhau bày ra một trường tế tự. Muốn dùng khởi nguyên cổ khí giết ta. Không đời nào. Trương Hoàng tốc độ rất nhanh, y bay về phía thần miếu. Sau khi trở thành sinh linh hắc ám, y cũng không sợ hãi cái gọi là khởi nguyên cổ khí. Chỉ cần nhanh hơn các vương giả dị vực một bước, cướp lấy khởi nguyên cổ khí, thì dị vực đối với y chính là dê đợi làm thịt. Cổ miếu màu vàng ống rất hùng vĩ, mang khí tức sương mờ của thời gian, là cụ tượng của thần thoại, mờ mịt vô tận thủy khí. Trương Hoàng phi thân mà đến, liền đứng trước khởi nguyên cổ khí, ôm cây đợi thỏ, cứ một bất hủ chi vương đến thì y giết một kẻ. Không tốt. Y đã chiếm cứ miếu cổ, chúng ta không thể nào câu thông với khởi nguyên cổ khí, nên làm thế nào đây? Một vị vương giả hồn vía lên mây, bỗng cảm giác tận thế dị vực đã đến. Không còn khởi nguyên cổ khí, họ lấy gì để giết sinh linh này? Cửu Thiên Vương, ngươi nhất định muốn làm tuyệt diệt mọi chuyện sao? Phải biết chúng ta trước đây đã có thể ước, tứ phương thế lực đích thân chứng nhận, ngươi sao có thể bội ước? Cung đế đỏ mắt nói, bị giết sợ. Trong một nén nhang ngắn ngủi, dị vực đã tổn hao gần 10 vị vương giả. Đây là số lượng chưa từng xuất hiện ngay cả khi chém giết thảm thiết nhất với tiên vực, kinh tâm động phách. Hừ, các ngươi còn có mặt mũi mà nhắc đến thề ước với ta ư? Ai là kẻ đầu tiên hạ chú với ta, biến ta thành sinh linh hắc ám? Hôm nay cho dù ta diệt các ngươi, cũng chẳng ai nói giúp cho các ngươi đâu. Toàn thân Trương Hoàng bộc phát khí tức quỷ dị mãnh liệt. Cho dù một số vương giả chạm vào đều cảm thấy khó chịu. Vật chất hắc ám y tán phát quá tinh khiết, dường như chỉ khi tắm rửa nguồn gốc quỷ dị mới có thể đạt đến cấp độ đó. Hiểu lầm rồi. Dị vực ta đồng thời không làm chuyện như thế với các hạ. Huống hồ khí tức hắc ám trên người ngài cũng không giống với dị vực ta, càng có khuynh hướng về phía quỷ dị. Cung đế liên tục làm sáng tỏ, trong lòng khổ tâm. Họ dù có dính líu đến quỷ dị, nhưng cũng không đến nỗi là toàn gia quỷ dị chứ. Vẫn có khác biệt. Bằng không thì gọi quỷ dị giúp một chút, đã sớm diệt cửu thiên rồi, hà tất tự mình đi làm. Không phải các ngươi ư? Trương Hoàng ngỡ ngàng. Vậy y đem dị vực đánh cho tan tác như cháu trai, chẳng phải là đánh nhầm người ư? Không, cho dù đánh sai cũng đáng. Ai bảo dị vực không làm việc nhân nghĩa, có tiền án tại đó. Tưởng tượng đến liền khiến người ta cảm thấy đó là thủ bút của dị vực, đây chính là tiếng tăm. Quả thực không phải chúng ta. Oan uổng quá. Trong 10 vạn năm này, chúng ta chưa bao giờ làm gì cửu thiên, vẫn luôn tương kính như tân. Vậy thì cứ thế coi như không có gì ư? Sau đó không lâu, Trương Hoàng đi ra dị vực, gãi đầu một cái. Hay cho một lũ quỷ dị, ngày thường mai danh ẩn tích, ai ngờ lại đột nhiên ra tay sau lưng với ta một đòn như thế. Ta phải nhanh chóng tấn thăng chuẩn tiên đế, đi thanh toán mối thù này. Trương Hoàng không tiếp tục trở về cửu thiên thập địa. Khí tức hắc ám trên người y quá nồng nặc, dù chỉ tràn ra một tia cũng là một tai nạn đối với sinh linh cửu thiên. Y tính toán tiếp tục tu hành tại giới hải. Ở cửu thiên bên kia, y phân ra một đạo phân thân, tạm thời phong cấm hắc ám bên trong. 5 vạn năm sau, y đã được như nguyện, lấy tư thái song pháp tiên vương mà đột phá vào lĩnh vực chuẩn tiên đế, khí tức hắc ám trên người trở nên thần thánh, điềm lành. Ai bảo hắc ám thì nhất định phải là âm tà, kinh khủng. Hắc ám đến tột cùng, ấy chính là thần thánh hắc ám, cường hòa hắc ám, nhu hòa hắc ám. Nó còn tựa ánh sáng hơn cả ánh sáng, ấm áp hài hòa, tà mị phát ra. Ánh sáng chuẩn tiên đế phổ chiếu khắp 10 phương, xuyên thấu giới hải khiến bão tố lớn nổi lên. Sức mạnh tuế nguyệt nghịch lưu, hỗn loạn, toàn bộ giới hải đang cuộn trào. Áp lực này thật đáng sợ, vượt xa những đồ tể mà ta từng thấy. Kẻ nào đang tấn thăng vậy, chẳng lẽ là phá vương thành đế sao? Trong giới hải, bất kể ở phương nào, tất cả đều cảm nhận sâu sắc luồng uy áp chuẩn tiên đế đáng sợ này. Nó tự một ngọn hải đăng bất hủ sừng sững nơi trần thế, pháp tắc chí cao vô thượng hùng vĩ, tỏa ra khắp 4 phía, bành trướng đế khí bất hủ. Một vị đế giả. Trong giới hải, có chí cao sinh linh thức tỉnh. Ánh mắt chúng tựa sấm sét, xuyên thấu vô tận khoảnh khắc, không biết đang suy tư điều gì. Tại tán giới, vị tán chủ trong truyền thuyết không khỏi cảm thán. Thế gian này lại sinh ra một vị cái thế đế giả. Đồ tể, kẻ bán thuốc, kẻ nuôi gà. Những đế giả vô địch không ai sánh bằng này, giờ đây đều dõi mắt về phía giới hải, thần sắc phức tạp. Đương thế có đế. Mà lại, vị này không thuộc về bất kỳ ai mà bọn họ quen biết. Một kẻ đến sau, đã vượt qua bọn họ, đứng vững ở tầng thứ cao hơn mà họ ngày đêm mong ngóng. Nguyên bản ta chỉ nghĩ điều đó có thể xảy ra, ai ngờ hắn lại thật sự thành đế, hơn nữa còn chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tại dị vực, một đám bất hủ chi vương ngây dại đứng trên đê đập. Trong số họ, thời gian tu luyện ngắn nhất cũng đã 3 kỷ nguyên. 10 vạn năm thôi ư, quá ngắn, ngắn đến còn chưa bằng thời gian bọn họ ngủ gà ngủ gật. Có bất hủ chi vương vẫn còn bế quan, Trương Hoàng đã thăng cấp thành chuẩn tiên đế một mạch, chưa từng có ai làm được. Khi xuất quan, có lẽ họ sẽ phải hoài nghi nhân sinh, tự hỏi chẳng lẽ mình đã bế quan cả 100 kỷ nguyên. Một sớm thành đế, cả thế gian không còn ai có thể uy hiếp hắn. Đại thế đã không thể đảo ngược, chúng ta hãy chuẩn bị chịu thua đi, ít nhất hãy giữ lại chút hỏa chủng. Côn đế thở dài nói. Oán hận giữa bọn họ và cửu thiên đã chất chứa từ lâu, dù bây giờ có chịu thua, đầu hàng, e rằng cũng không thể dễ dàng thay đổi cục diện. Dù Trương Hoàng có bị quỷ dị ăn mòn, có chút nguồn gốc với chúng ta, nhưng vẫn xa xa không đủ để hắn tha thứ dị vực. Lần tới vị này quay lại, e rằng dị vực sẽ long trời lỡ đất. Kế sách hiện giờ, chỉ đành tận khả năng giữ lại chút hỏa chủng. Đại nhân, chúng ta không thể trốn sao? Một vị bất hủ chi vương hỏi, vị côn đế trừng mắt nhìn một cách hung ác. Trốn ư, có thể trốn tới đâu? Giới hải đối với các ngươi mà nói là đại dương mênh mông, nhưng đối với đế giả, nó chỉ là một vùng hồ nước nhỏ thôi. Chớ làm những chuyện vô dụng đó. Trương Hoàng trở về cửu thiên thập địa. Hắc ám trên người hắn đã không còn đáng lo lắng. Hắn ôm hai nữ, bắt đầu chinh phạt. Tiên vực có người đến ăn mừng, quy cách rất cao, hầu như tất cả vương giả đều xuất động, trùng trùng điệp điệp. Một vị đế giả ra đời là sự kiện lớn, từ khai thiên tích địa đến nay cũng không có mấy lần. Cự đầu tiên vực tự mình dẫn đội, cung kính biểu thị thần phục. Trương Hoàng không có lý do từ chối. Trải qua thỉnh cầu của cấm khu chi chủ và những người khác, hắn lại vớt được Liễu Thần từ giới hải trở về. Khí tức trên người Trương Hoàng khiến nàng cảm thấy vô cùng an nhàn. Hai người tự hồ đã có một cảm giác thân cận sâu thẳm từ kiếp trước. Hắn biết, đây là ảnh hưởng của hắc ám vật chất. Liễu Thần đã bị hắc ám nhuộm dần, tự nhiên cảm thấy hắc ám vật chất trên người hắn, vốn còn tinh khiết hơn cả Liễu Thần, trở nên thân cận, và càng không tự chủ được bị hấp dẫn. 1 vạn năm sau, Trương Hoàng củng cố vững chắc chuẩn tiên đế cơ sở. Y lại tiến vào giới hải một chuyến, muốn đúc khí, đặc biệt tìm một vài tiên tài quý hiếm. Tìm kiếm 5.000 năm, hắn có thu hoạch, nhưng vẫn rất không hài lòng. Tài liệu trên tay vẫn quá yếu ớt, không hợp với chuẩn tiên đế khí. Bất đắc dĩ, hắn lại quay về, đưa mắt nhìn chằm chằm vào khởi nguyên cổ khí của dị vực. Nếu bản thân không tìm được tài liệu tốt trong thời gian ngắn, vậy thì dùng khí của kẻ khác để đúc vậy. Dù sao mấy vị chuẩn tiên đế hắc ám kia sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay hắn, Trương Hoàng đây chẳng qua là thu trước một chút lợi tức thôi. Tại dị vực, trong thần miếu cổ xưa nhất thế gian, Trương Hoàng một chưởng vỗ nát vỏ ngoài của khởi nguyên cổ khí, hư không nổ vang, toàn bộ giới vực kịch liệt rung rẩy, để lộ cây pháp trượng bên trong. Từng mảng quang vũ bay ra. Luồng quy tắc kia có thể đốt cháy chư thiên, bản nguyên hắc ám đậm đặc đến khó có thể tưởng tượng. Trương Hoàng một tay tóm lấy cây pháp trượng rực rỡ, bắt đầu luyện hóa. phù văn trên người hắn giàu dạt, hóa thành vô tận quy tắc trấn áp nó, ma diệt lạc ấn của nó, muốn đưa pháp trượng trở về trạng thái nguyên sơ nhất. Nó nổi điên, loạn xạ. Pháp tắc nổ vang, cắt đứt thời gian trường hà, muốn bay vào trong đó để trốn thoát. Nhưng vô ích, nó dù sao cũng chỉ là một món khí vật, huống hồ chủ nhân còn đang ngủ say. Trương Hoàng đã đoạn tuyệt thiên địa thông, không thể nào cho nó bất kỳ cơ hội sống sót nào. 3.000 năm sau, tại Tán Giới, Trương Hoàng cũng dùng cách thức tương tự, mở ra khởi nguyên cổ khí, nhìn thấy một cổ cốt quan bên trong. Tựa như có thần quỷ đang kêu rên, nó phát ra âm thanh đáng sợ, có dị tượng dọa người giáng xuống, giống như đủ loại cảnh tượng từng xảy ra trong cổ sử, quan vũ rực rỡ trút xuống Tán Giới. Cổ cốt quan trắng nõn, lấp lánh cửu sắc đế khí mờ mịt, quan huy như mưa, kèm theo một luồng uy nghiêm vô thượng thuộc về đế giả, tựa như đế giả đích thân tới. Luyện hóa cho ta. Trương Hoàng khí thế ngập trời, tay áo đảo qua, cổ cốt quan trắng nõn phát ra từng trận tranh minh, không lâu sau bị Trương Hoàng nắm chặt, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Lại một vạn năm nữa trôi qua. Trương Hoàng ma diệt đạo tắc của hai món chuẩn tiên đế khí, hòa chúng thành một thể, kết hợp một sợi nhân quả hóa ngàn vạn sợi tơ. Bản thân hắn chủ tu nhân quả, sợi tơ nhân quả này là món chuẩn tiên đế khí thích hợp với hắn nhất. 5 vạn năm sau, hắn tấn thăng đến đỉnh chuẩn tiên đế, cực điểm nhảy vọt, đạt tới nửa bước tiên đế, cùng cảnh giới với lão nhân diệt thế. Hắn dùng đế khí xua tan hắc ám, giúp ma nữ và những người khác thành tựu chân tiên. Nhìn về phía giới hải bên kia, hắn lần nữa đi đến mảnh đất cuối cùng kia. Đế giả xuất hành. Giới hải bị sức mạnh vô danh đẩy ra. Trương Hoàng bước đi nhẹ nhàng, mà mỗi bước y đi đều vượt qua khoảng cách xa vô hạn. Chẳng phải tự y vượt qua, mà là phương thiên địa này đang phối hợp y, đang đảo ngược về phía sau. Pháp tắc vụn vỡ rực rỡ, nơi hắc ám quỷ dị này. Trương Hoàng một đường tiến lên, mãi cho đến trước cổ điện chung cực. Đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Một sinh linh hiện ra chân thân, dù cơ thể khô kiệt, tựa da bọc xương, nhưng lại toát ra khí tức bất diệt nhìn thấu vạn cổ, mang theo đại uy nghiêm. Đối với ta mà xưng đạo hữu ư, ngươi không nhìn lại xem mình có đủ tư cách không? Trương Hoàng trong mắt bắn ra hai đạo tiên quang, nhanh đến cực hạn. Lão nhân khô mục kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn về phía Trương Hoàng, khóe miệng chảy ra huyết. Cảnh giới của ngươi bản đế thiên tư khoáng cổ tuyệt kim, sao lại giống ngươi phế vật này, vô tận kỷ nguyên cũng chưa từng bước vào bước này. Ông lão gầy đét hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kịch chấn. Hắn hôm nay đã gặp phải điều gì đây? Một tôn sinh linh mới đột phá chuẩn tiên đế 7 vạn năm trước, tu luyện trong thời gian ngắn như vậy, đã khiến hắn phải ngẩng mặt nhìn lên. Nhớ năm xưa, hắn tấn thăng chuẩn tiên đế, đã hao tốn bao nhiêu kỷ nguyên mới cuối cùng tinh tiến được một chút. Ngươi đã bước vào bước kia ư, xem khí tức của ngươi vẫn còn trong cảnh giới chuẩn tiên đế, là lại tiến thêm một bước về phía trước sao? Dù là như vậy cũng đã rất đáng nể rồi, đây chính là chỉ nửa bước nữa là bước vào tiên đế. Từ xưa đến nay, chỉ có lão nhân diệt thế, kẻ đản sinh trước khai thiên tích địa, mới đạt đến cảnh giới này. Đạo hữu không, tiền bối. Tốt lắm, như vậy mới đúng. Cùng là quỷ dị, ta sẽ không làm khó ngươi. Hãy nói ra hai sinh linh chuẩn tiên đế còn lại, cùng với nơi nghỉ ngơi của các sinh linh quỷ dị. Ông lão tóc xám vô cùng kinh ngạc, không biết Trương Hoàng làm thế nào mà có được tin tức của Vũ Đế và đồng bọn. Nhưng vì trở ngại tu vi, và cũng vì cùng là sinh linh quỷ dị, ông ta vẫn quyết định cáo tri tin tức cho Trương Hoàng. Đi trước báo thù, xem là kẻ nào đã hạ chú lên ta. Trương Hoàng cười hiểm, tùy ý sư hồn trong cứ điểm của sinh linh quỷ dị. Quả nhiên tìm được manh mối, ngày xưa, có mấy vị tiên vương cường đại trong số quỷ dị đã cùng nhau chủ đạo, hạ độc thủ với hắn. Cửu Thiên tuy có hắn tọa trấn, nhưng các phương cùng quỷ dị đều từng giờ từng khắc ngó chừng. Thấy Trương Hoàng nghịch thiên như vậy, quỷ dị cũng không thể ngồi yên. Mấy vị tiên vương cấp đế quan bàn bạc một phen, cùng với hàng trăm vị tiên vương phối hợp, dùng bản nguyên hắc ám quý giá để hạ chú, muốn ô nhiễm hắn. Kết quả là họ đã thành công. Chú pháp kiểu này không có bất kỳ tiên vương nào có thể đỡ được. Trương Hoàng rơi vào hắc ám. Cứ tưởng họ có thể thu phục một vị sinh linh hắc ám cường đại, nào ngờ Trương Hoàng lại biểu hiện ngoài dự liệu. Hắn không sinh ra nguyên thần thứ hai, thần trí càng không bị ô nhiễm. Giống như chỉ là được độ một lớp vàng quỷ dị, khiến họ mắt tròn xoe. Sau này, Trương Hoàng lại tiếp tục đột phá, thành tựu chuẩn tiên đế. Ngược lại, họ không còn dám dính líu, mãi cho đến khi Trương Hoàng chủ động tìm đến, mới một lần nữa mở ra đoạn ân oán kia. Hại ta rơi vào quỷ dị, đáng chết. Trương Hoàng trong nháy mắt điểm ra. Tất cả tiên vương tham dự hạ chú đều mất mạng, hồn phách vỡ vụn, nhục thân tan rã, trở thành bột miệng. Sau đó, hắn tìm được Vũ Đế. Vị chuẩn tiên đế này chính là chuẩn tiên đế mạnh nhất trong ba đế quỷ dị, gần với lão nhân diệt thế. Ngày thường hắn ngủ say ở một nơi sâu trong chung cực cổ địa, chìm nổi bất tỉnh qua nhiều kỷ nguyên, đây cũng là một loại phương thức tu hành. Chuẩn tiên đế quỷ dị mới, quấy nhiễu giấc ngủ say của ta, có chuyện gì cần làm sao? Âm thanh của hắn trầm thấp, lại có thể chấn động vạn cổ thương thiên, tựa như một vị cự nhân đang thì thầm. Ta có một kế hoạch, có cơ hội bước vào tiên đế. Ngươi có dám nếm thử không? Trương Hoàng vừa mở miệng liền thu hút sự chú ý của hắn. Kỷ nguyên tiêu tan, hắn đã gặp quá nhiều. Nhắc đến vị chuẩn tiên đế này còn có chấp niệm gì, đó chính là tiên đế, cảnh giới cao hơn. Ngươi muốn nói gì? Âm thanh của hắn chợt lạnh đi mấy phần, mang đầy ý cảnh cáo. Trước hết, không cần bàn đến việc có thật sự thành tựu tiên đế được hay không, chỉ riêng thái độ một mình Trương Hoàng tìm đến đây, đã có điều bất thường mà ai cũng có thể nhận ra. Ta muốn giết lão nhân diệt thế, lấy bản nguyên của hắn dùng một chút, rồi dựa vào tiên đế kinh văn của vị kia ở sâu nhất cổ địa. Hai điều này cùng tác dụng, nhất định có thể khiến cơ hội ta thành tựu tiên đế tăng nhiều. Trương Hoàng nói xong, ánh mắt vũ đế lập tức trở nên nguy hiểm, nhưng rồi lại híp lại. Ngươi nói quả thật có vài phần khả năng, nhưng sao lại nói với ta? Ngươi đều có thể tự mình đi làm. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không muốn tấn thăng tiên đế sao? Phải biết, ngoài lão nhân diệt thế, còn có hai vị chuẩn tiên đế nữa. Bản nguyên của hai vị này cộng lại còn lớn hơn của lão nhân diệt thế. Vũ đế sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Trương Hoàng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang chơi với lửa, muốn mượn tay ta tiêu diệt bọn họ, để dễ dàng đạt được nhiều tiên đế kinh văn hơn. Sinh linh có thể trở thành chuẩn tiên đế, không ai là kẻ ngu dốt, tất cả đều từng có tính toán xảo diệu. Cho nên cần phải càng chú trọng dương mưu, để bọn họ dù biết là cái bẫy cũng phải không chùn bước mà nhảy vào. Thời cơ tiên đế chính là sự dụ hoặc lớn nhất, có thể nhiễu loạn tâm thần. Dù cho ta dám làm, nhưng dựa vào chúng ta, làm sao có thể luyện hóa cả ba vị chuẩn tiên đế. Huống chi trong đó còn có lão nhân diệt thế, ta cũng không muốn đối địch với hắn. Trương Hoàng bật cười, ngươi sợ hắn sao? Cũng phải, cảnh giới của hắn cao hơn ngươi, ngươi đánh không lại hắn, sợ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đang kích ta sao? Ha ha, muốn ta giúp ngươi cũng được, chỉ cần ngươi có thể khiến ta cũng bước ra nửa bước kia, ta liền đáp ứng. Chuyện này là thật ư, là đế giả, lời nói xuất ra thành phép, lời nói là thiên mệnh, tự nhiên là thật. Trương Hoàng nhếch miệng cười, lúc trước hắn còn có chút lo lắng vũ đế công phu sư tử ngoạm, khẩu vị quá lớn, nhưng bây giờ không còn bất kỳ băn khoăn nào. Ngươi có biết, vì sao ngươi hao phí nhiều kỷ nguyên như vậy mà vẫn không bước ra được bước này không? Là có kẻ không muốn ngươi mạnh hơn, sợ ngươi uy hiếp được hắn đấy. Vũ đế nhíu mày. Căn cứ lời Trương Hoàng, hắn trong chớp mắt nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng lại không có căn cứ nào. Ta cũng không thể vô cớ tin tưởng ngươi, một kẻ xa lạ này. Không sao, ngươi rất nhanh sẽ tin thôi. Đây là phương pháp chân chính có thể cực điểm thăng hoa, ngươi hãy xem. Đợi ngươi bước ra nửa bước kia, cùng ta cùng nhau giết hắn. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau bước vào tiên đế, đi ra giới hải, đi xem thiên địa rộng lớn hơn. Trương Hoàng hào tình vạn trượng, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh của vũ đế chợt nhiệt huyết trở lại trong khoảnh khắc. Tốt, chỉ cần lời ngươi nói không ngoa, ta sẽ cùng ngươi liều một phen. Chìm nổi ức vạn kỷ nguyên, ta từ đầu đến cuối không thể chạm đến cảnh giới tiên đế. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của ta. Trương Hoàng cười khẽ. Thân phận chuẩn tiên đế hắc ám này ngược lại cũng có chút chỗ tốt, tự nhiên đứng ở phe quỷ dị này, không cần bị nghi kỵ. Dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn quay về cửu thiên thập địa, vừa tu hành vừa trải qua những ngày thường quý giá bên người gia đình, bạn bè. Ba vạn năm sau, một dấu ấn thần văn tắm rửa vật chất hắc ám xuất hiện bên cạnh Trương Hoàng. Hắn tra duyệt xong liền dịch chuyển không gian, đi tới nơi sâu nhất chung cực cổ địa. Quả nhiên như ngươi nói, lão già kia cho ta bản chép tay từ ban đầu đã sai. Chẳng trách ta tu hành nhiều kỷ nguyên như vậy mà vẫn không thể đột phá. Vũ đế đầy mặt oán giận. Hắn thật sự đã bị lừa. Lão nhân diệt thế cái đồ khốn này, lừa gạt hắn lâu như vậy, còn tự khoe là tiền bối ân sư. Bây giờ nghĩ lại liền thấy ghê tởm, hận không thể xé toạc cái miệng đó ra. Được, chúng ta trước tiên lấy thế sét đánh lôi đình mà giết hắn, rồi trấn áp hai vị còn lại, cùng nhau thành đạo. Trương Hoàng cười lớn, theo vũ đế đi tới một vũ trụ cô quạng. Hắn một quyền đánh xuống, vũ trụ băng lãnh lập tức trở nên nóng bỏng như liệt dương, đạo tắc thiêu đốt biển vũ trụ, hủy diệt nơi đây. Một bộ tàn thi bỗng mở hai mắt. Khắp thân phù văn rực rỡ, bao phủ lấy hắn. Hãy chết đi. Hai cánh vũ đế như ngân kim, hàng quang sắc bén, chấn động phá diệt thời gian và không gian. Toàn bộ vũ trụ đều bị ngân quang xuyên thấu. Vũ đế, ngươi làm gì? Lão nhân diệt thế hét lớn. Một tay muốn trấn áp tất cả đạo tắc, lại bị nhói đau. Y chuyển tay xem, trên lòng bàn tay lại có huyết quang ộc ra, bị xuyên thủng một lỗ. Ngươi ngươi chẳng lẽ đã thành công, cũng bước vào lĩnh vực này. Trong lòng hắn chấn động. Tuế nguyệt lâu như vậy đã trôi qua, vũ đế chưa bao giờ thành công, cớ sao lúc này lại đột nhiên tấn thăng. Hơn nữa, một lời không hợp liền ra tay với hắn, còn hạ tử thủ. Chẳng lẽ hắn đã biết? Lão già khốn kiếp, vì tư lợi mà làm chậm trễ tiên đồ của ta. Hôm nay, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nghe vũ đế nói vậy, lão nhân diệt thế lập tức lo lắng. Biết rằng hôm nay sẽ không chết không thôi, y dứt khoát không còn diễn kịch, trực tiếp bộc phát khí tức, đánh ra diệt thế chi chưởng về phía vũ đế. Một trận đại chiến, kéo dài hơn trăm năm. Lão nhân diệt thế tích lũy đã lâu, có thể cùng hai vị cường giả cùng gia chém giết đến mức này, nhưng cuối cùng không địch lại, bị trấn áp, ngay cả tự bạo cũng không có tư cách. Trương Hoàng lột hồn rút cốt hắn, thu hồi bản nguyên hắc ám. Còn lại hai kẻ kia, người ta mỗi người đối phó một kẻ. Sau khi diệt sát, bản nguyên đều phải về tay ta. Vũ đế ngồi xếp bằng nói, quanh thân có gợn sóng pháp tắc nhàn nhạt dâng lên, đang chữa thương. Trương Hoàng gật đầu, đây chính là chuyện đã ước định cẩn thận, dĩ nhiên không gì không thể. Mười mấy năm sau, bọn họ tiếp tục hành động, đi tới chung cực cổ địa, một lời không hợp liền ra tay. Vũ đế đối phó thương đế, còn Trương Hoàng thì chặn đứng Hồng đế. Một vạn năm sau, Trương Hoàng trấn áp Hồng đế. Quay sang nhìn vũ đế bên kia, y vẫn đang chinh phạt, hai bên không ngừng đấu pháp, tung ra đủ loại sát chiêu hoa lệ, khó phân thắng bại. Vũ đế tên tiểu tử này, đang diễn ta sao? Một nửa bước tiên đế lại đánh ngang tay với một chuẩn tiên đế đỉnh phong. Trương Hoàng nheo mắt lại, định cứ thế mà xem vũ đế tiếp tục biểu diễn. Nhưng không đợi bao lâu, vũ đế lại đột nhiên ngẩng đầu, cầu viện Trương Hoàng. Hoàng đế, kẻ này có chút khó chơi, xin hãy giúp ta một tay, để có thể sớm ngày bắt được hắn. Nghe vũ đế truyền âm, Trương Hoàng trong lòng ước lượng một chút, cười đáp ứng. Quanh thân y lặng yên hiện lên một đạo che chắn, đưa tay đánh về phía Hồng đế. Chính là lúc này. Vũ đế rống to một tiếng. Hồng đế trong mắt chợt thả ra một đạo tinh quang, khí tức trên người y tăng vọt, nhảy lên đến cực điểm cấp độ lột xác, cùng cảnh giới với Trương Hoàng. Hắn chẳng biết từ khi nào, đã tích lũy một luồng sức mạnh cường đại. Y tiến gần về phía Trương Hoàng, chắp tay trước ngực, từ lòng bàn tay đánh ra một chùm ô quang chí cường. Trương Hoàng hừ lạnh. Che chắn trên người y bỗng nhiên hiện lên, kim sắc đạo tắc như mưa chảy xiết, phá giải ô quang, đánh vào một nơi khác của chung cực cổ địa. Thiên băng địa liệt, nơi đó xảy ra nổ lớn, thời gian và không gian đều hỗn loạn, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Các ngươi liên thủ, từ khi nào vậy? Trương Hoàng hờ hững nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt y đảo qua vũ đế, hắn đã ngừng công phạt, căn bản không có ý định đánh thương đế. Hai kẻ này e rằng đã sớm hợp tác khi hắn không biết, phản bội hắn. Chắc hẳn cảnh giới của thương đế cũng là do vũ đế trợ giúp mà thành. Ha ha, muốn trách thì trách ngươi xuất hiện quá muộn thôi. So với ngươi, ta tín nhiệm thương đế hơn. Ai biết ngươi đến cuối cùng có thể hay không đâm ta một đao phía sau lưng đâu. Vũ đế cười tà nói, cùng thương đế song song. Hắn ngay từ đầu đã lợi dụng Trương Hoàng để tiêu trừ hai người khác. So với vị hoàng đế trước mặt, thương đế vẫn dễ kiểm soát hơn. Ít nhất hắn từ đầu đến cuối yếu hơn y vài phần, trở mặt cũng không sợ. Vậy ngươi liền tin tưởng hắn sẽ không đâm ngươi một đao khi ngươi yếu ớt nhất sao? Thân là chuẩn tiên đế hắc ám, ngươi hẳn là rõ ràng điều đó nhất mới phải. Trương Hoàng hai mắt đảo qua hai người, tựa như đang tạo áp lực vô hình cho họ. Ha ha, vậy thì không cần hoàng đế xen vào việc của người khác. Hai chúng ta tự có cách để tin tưởng lẫn nhau. Vũ đế cười nhạo. Loại thủ đoạn khích bác ly gián thấp kém này, hắn làm sao lại mắc lừa được. Cùng tiến lên, tiễn hắn về cõi chết. Thương đế gầm nhẹ. Trong thân thể khô mục của y tựa như có vô cùng vĩ lực, của chứa sát cơ tuyệt thế, khiến thời gian trường hà chủ động hiện lên cũng kịch liệt sôi trào. Vũ đế thấy thế cũng cùng ra tay, ngân dực chấn động, như quân lâm thiên hạ, trong tay nắm chặt một cây thí đế chiến mâu, cùng giáp công. Mượn danh nghĩa quả báo ngày sau. Linh đài Trương Hoàng giàu giạt tiên khí, hiện lên một bộ đạo ngã thân, bước ra, không khác Trương Hoàng chút nào, thi triển cái thế pháp, giết về phía vũ đế. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi giấu nghề. Đợi ta giết Hồng đế, sẽ lấy mạng ngươi. Trương Hoàng lạnh lùng nói, thuấn thân cùng Hồng đế chém giết, đánh kịch liệt. Uy thế tản ra còn dư lại có thể tạo hóa đại giới lại bị hủy diệt, khủng bố đến cực hạn. Đến lúc này, vũ đế mới phản ứng kịp. Hoàng đế này đâu giống vừa trấn áp một vị chuẩn tiên đế xong, hầu như không hề tổn thất sức mạnh, chứ đừng nói đến bị thương. Hắn đã sớm nhìn thấu mưu kế của mình, vẫn luôn tương kế tự kế. Hay cho một hoàng đế. May mắn ta vẫn luôn cảnh giác, mới không trúng kế của hắn. Nếu thật sự đánh chết Hồng đế, e rằng kẻ tiếp theo chết chính là ta. Vũ Đế trong lòng âm thầm may mắn, may mà hắn không cùng Trương Hoàng liên thủ đến cùng. Bằng không thì chờ những người khác đều đã chết, chính hắn cũng không sống nổi. Hoàng đế có thể diệt tận bọn họ, biến tất cả thành quân lương. Giết hắn. Khí thế Hồng Đế không giảm mà lại tăng, chợt tăng lên gấp mấy lần. Vũ Đế cũng theo đó sử dụng bí pháp tăng cường thực lực. Khí tức hai người bao phủ giới hải, sương mù xám bừng bừng, tuôn chảy khắp mười phương. Trương Hoàng chân đạp thời gian trường hà, dùng thuật tương tự đánh trả, như một cái động không đáy, bí thuật pháp môn nhiều không dùng hết. Đại chiến Tam Đế kéo dài hai vạn năm. Thương Đế và Vũ Đế càng đánh càng giật mình. Họ lại mãi không hạ gục được Trương Hoàng, ngược lại còn khiến y càng đánh càng hăng. Một mình y chống lại hai vị nửa bước tiên đế cùng cảnh, bất phân cao thấp, thậm chí ẩn ẩn chiếm ưu thế. Trước kia vẫn là coi thường người này rồi. Chiến lực vô song, vượt xa một nửa bước tiên đế đơn độc. Chữ tiên bí. Trương Hoàng ánh mắt hừng hực, cuối cùng đã tung ra sát chiêu mạnh nhất. Hắn lấy hai đế để ma luyện bản thân, chưa bao giờ coi họ là đại địch sinh tử. Giờ đây đã đủ rồi, lúc này y dùng thế sét đánh lôi đình ra tay trấn áp. Trăm năm sau, hai đế bại trận. Vũ Đế đánh lén Thương Đế, hấp thu bản nguyên của y, khôi phục trạng thái. 300 năm sau, Vũ Đế thét dài, bị Trương Hoàng một tay trấn áp, luyện hóa thành bản nguyên tinh hoa, ma diệt nguyên thần. Từ nay về sau, trên giới hải không còn quỷ dị, chỉ còn lại vị tiên đế hắc ám bị ô nhiễm kia. Trương Hoàng thở ra một hơi, khúc cây thí đế chiến mâu của Vũ Đế đã sụp đổ thành mấy khối về, tại chỗ ngồi xếp bằng hơn ngàn năm để chữa thương. Hắn lại xem cây thí đế chiến mâu. Trên đó thiếu mấy góc, không biết đã rơi xuống đâu đó trong giới hải. Chỉ cần tiếp tục tìm, hắn nhất định có thể tìm được tất cả, nhưng Trương Hoàng lựa chọn thuận theo tự nhiên, không tiếp tục quản nữa. Rồi lại mấy vạn năm trôi qua, hắn tưởng niệm cố hương, quay về Cửu Thiên Thập Địa. U, nhục thân Thạch Hạo thành vương, nghĩa là đã bước vào cảnh giới thập hung. Trương Hoàng thần thức đảo qua, cười ha hả. Hắn còn thấy dòng dõi của Thạch Vương và nữ tiên vương, là một nữ hài nhi, thiên tư rất tốt, mỹ mạo che lấp cùng thế hệ. Trăm năm sau, trải qua sự cố gắng không ngừng của hắn cùng hai nữ Nguyệt Thiền, một bé trai xuất thế, là con của họ, được đặt tên là Trương Hoa. Thạch Vương mừng rỡ hơn cả khi sinh con trai mình. Y mang tiểu nữ nhi mới vạn tuổi nhà mình đến cửa. Tiểu thư xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, nổi lên một chút sắc thái. Thạch Vương mở miệng với Trương Hoàng, muốn nhận đứa bé này làm cha nuôi. Trương Hoàng vui vẻ đồng ý, nhưng nếu vậy, hắn dính bối phận nhà họ Thạch, chẳng phải cũng sẽ bị Thạch Hạo gọi lão tổ sao? Ta không đồng ý, tiểu cô nương tại chỗ đột nhiên nói ra câu nói này, lời nói kinh người. Có chút vội vã kiên quyết phản đối, tuyệt đối không được nhận đứa em trai này. Ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Thạch Vương vỗ vỗ mái tóc nàng, bác bỏ mọi phản đối, nhận lấy người nghĩa tử này, tại chỗ hứa hẹn sẽ hộ đạo cho hắn. Tiểu cô nương nước mắt đầm đìa, đi tìm Trương Hoa để giải bày. Ôm lấy đứa bé đáng yêu phấn điêu ngọc trác này, không khỏi nổi lên tình thương của mẹ. Đến ngày yến tiệc trăm ngày của hài tử, hầu như tất cả tiên vương có danh tiếng đều tới dự. Đây chính là đế tử giáng thế, e rằng là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa đến nay, nhất định phải coi trọng. Thoáng cái, Trương Hoa đã lớn. Y tu hành trong một thiên địa tài nguyên và hoàn cảnh ưu việt, trăm năm đột phá chí tôn. Một ngày, hắn dẫn về một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nắm tay nhỏ có chút khẩn trương. Không cần mở miệng, Trương Hoàng liền biết là chuyện gì, y khoác tay áo, bất đắc dĩ đồng ý, dạ tốt, cảm tạ cha nuôi. Nữ tử kia chính là tiểu nữ nhi của Thạch Vương, mới vạn năm tuổi, cũng đã sắp chạm đến lĩnh vực chân tiên. Lần này đến đây, chính là vì Trương Hoàng đồng ý hai người kết hợp. Nàng con gái nuôi này từ ban đầu đã có ý đồ khác với thằng nhóc nhà hắn rồi. Trương Hoàng tự tay lo liệu hôn lễ của họ. Không quá trăm năm, Trương Hoàng lại có thêm một thân phận, trở thành nhạc phụ của nhà họ Thạch. Hai bên đều không có dị nghị về cuộc hôn lễ này. Chỉ có Thạch Vương còn chút tiếc nuối, trách cứ khuê nữ nhà mình, đánh giá nàng là trâu già gặm cỏ non. Chẳng trách trước đây nàng không muốn nhận cha nuôi, hóa ra là đã tính kế này rồi, khiến hắn, một lão phụ thân này, phải hổ thẹn. Nhưng dù sao cũng là con gái nhà mình theo đuổi hạnh phúc. Nữ tiên vương trừng mắt liếc hắn một cái, Thạch Vương lập tức yểu xìu. Chuyện này cứ thế mà giải quyết. Dù sao hai người tình đầu ý hợp, hai bên lại biết gốc biết rễ. Bỏ qua mặt mũi mà nói, mối hôn sự này là cực tốt. Chờ ngàn năm sau, Trương Hoàng đem hòm gỗ mục lấy ra, cùng nguyên thần tinh khiết bên trong đối thoại. Giúp ta thành đế, ta sẽ bình định loạn lạc hắc ám, đảm bảo ngươi quay về thân thể đó. Trương Hoàng hứa hẹn với nó, nhưng sinh linh trong hòm gỗ mục có vẻ hơi mờ mịt, không biết hắn nói tới điều gì, có lẽ đã quên. Thôi, ta muốn cùng ngươi kết xuống nhân quả. hãy truyền tiên đế pháp của ngươi cho ta, ta sẽ hoàn thành tưởng niệm của ngươi. Qua rất lâu, Trương Hoàng mới nghe được nó. Nó suy tư rất lâu. Được, bất quá rất nhiều thứ ta đều không nhớ gì cả. Chỉ có thể nói cho ngươi những gì ta biết, phần còn lại cần ngươi tự động thôi diễn. Nó đáp ứng. Ngoài ra, kinh văn Trương Hoàng thôi diễn xong cũng có thể để nó kiểm duyệt. Nếu như trong cõi U Minh nó cảm thấy đó là hoàn chỉnh, thì tiên đế pháp mà Trương Hoàng thôi diễn ra chính là thật sự. Tu hành không có tuế nguyệt, thoáng chốc 50 vạn năm trôi qua. Trung cực cổ địa. Trương Hoàng đắm chìm tâm thần chỉnh sửa tiên đế pháp. Trải qua vô số lần chỉnh sửa, cuối cùng đã nhận được sự khẳng định của nguyên thần trong hòm gỗ mục, một bộ tiên đế pháp xuất thế. Quả nhiên, rất gần với điều ta đoán. Nguyên Thủy Chân Giải chính là tham khảo từ bộ kinh văn này mà thành. Cả hai có một số điểm rất tương cận, đều xuất từ một tay người đó. Trương Hoàng đứng dậy, ngóng nhìn cổ thi thể đế vương khổng lồ đang nằm ngửa trên ghế đá. Hắn đỉnh thiên lập địa. Trên người y tiêu tán vật chất hắc ám thối rữa, bị thần liên trật tự khóa chặt trên ngai vàng, không có một tia sinh mệnh khí tức. Trương Hoàng theo lối của ngưng tụ thành một bộ thân ngoại hóa thân, một mình y móc một ít phù văn trên thi thể, mang về lĩnh hội. Trong nhiều năm như vậy, hắn lĩnh hội tiên đế phù văn nơi đây, nội tình đột nhiên tăng mạnh, đã có chút chắc chắn tấn thăng. Lại 20 vạn năm trôi qua. Trương Hoàng cảm thấy đã đến lúc. Y nuốt vào bản nguyên hắc ám tứ đế, toàn lực thôi động tiên đế pháp. Nguyên thần trong hòm gỗ mục chỉ đạo bên cạnh, khiến hắn như bể gãy nghiền nát mà tấn thăng đến cảnh giới này. Ngày này, ánh sáng thần thánh xua tan hắc ám vô biên trên giới hải, điềm lành như mây giăng. Cổ tiên đế hắc ám treo cao trên ngai vàng kia mở mắt, phản chiếu 3000 đại giới, vận mệnh nhân quả lưu chuyển trong đó. Hắn cảm nhận được nguy cơ, oanh minh mà động. Y chật vật đưa tay, khí thế một nát thoáng chốc hóa thành đạo tắc phong bạo kinh thiên. Trận chiến đầu tiên bản đế tấn thăng tiên đế, sẽ khai đao với ngươi trước. Trương Hoàng cười lớn, khí tức tuyệt thế. Người y như thanh kiếm bất hủ, chém giết tôn tiên đế tàn phế thi hài này. Tấn thăng tiên đế, ta liền có thể chiếu rọi chư thiên, không gì kiên kỵ mà phục sinh những người đã chết. Trương Hoàng toàn lực thôi động tu vi, phục sinh tiên đế thi hài đã từng không tự chém kia. Nguyên thần trong hòm gỗ mục dần dần biến mất, đã biến thành một vị tiên đế hoàn chỉnh. Trương Hoàng cùng Tử Phần uống trà, mời hắn chăm sóc tốt giới hải. Từ nay về sau, hắn hướng Thượng Thương, muốn truy tìm viên phấn hoa lộ nguyên loại kia. Thượng Thương, tình thế còn muốn cấp bách hơn giới hải gấp trăm lần, nhưng Trương Hoàng đã thành tiên đế, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Hắn cùng hai vị tiên đế kề vai chiến đấu 20 vạn năm, lấy được tín nhiệm, được cho biết nơi phấn hoa lộ nguyên loại. Trương Hoàng lên đường, dùng hết thủ đoạn để nhận được nó, mang về cửu thiên thập địa. Ta muốn tìm cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn, đối kháng với quỷ dị cường đại hơn. Nếu như ta vẫn lạc, các ngươi cũng không cần đau lòng. Tiên đế khó mà giết chết, chỉ cần còn có người tưởng niệm, ta nhất định sẽ trở về lần nữa. Trương Hoàng ở cửu thiên chờ đợi rất lâu, cáo biệt người thân. Quỷ dị chưa trừ diệt, tai họa vĩnh tồn. Hắn tìm tới tiên đế thi hài, muốn cùng y bố trí một chút thủ đoạn. Một là phòng ngừa quỷ dị tìm đến, hai là để bồi dưỡng cường giả, để Thạch Hạo có năng lực đứng ở cảnh giới giống như bọn họ. Bọn họ hợp lực bố trí một phương tiên giới, giấu dưới thời gian Trường Hà, đưa người thân, bạn bè, cùng một vài mầm mống có giá trị vào trong đó. Cùng lúc đó, một số bóng người dần dần biến mất trong dòng sông thời gian, bị chôn vùi triệt để, nhưng một số người khác lại xuất hiện. Thời gian và tuế nguyệt đảo ngược. Trên mặt sáng, bánh răng vận mệnh lần nữa chuyển động. Hạ giới bát vực, sinh ra một hài tử có chí tôn cốt trời sinh. Tiên cổ, Thập Quan Vương và những người khác tề tụ một đường, nhưng thiếu đi Nguyệt Thiền ma nữ. Biên hoang, đế thành Nguyên Thủy vẫn hùng vĩ, nhưng bóng dáng Thạch Vương không thấy, những đứa trẻ sống trong đế thành cũng đã biến mất bóng dáng. Thời gian và không gian tựa như đã quay về quỹ đạo. Tiên đế thi hài giả bị Thạch Hạo đánh giết, một kiếm đánh gãy vạn cổ, tuế nguyệt Trường Hà bị cắt đứt. Trương Hoàng yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một tia thần niệm để quan trắc tương lai. Thượng Thương, hắn ra sức cùng tiên đế hắc ám đánh cờ, tìm cơ hội đột phá tế đạo. Trong 9 ngày, một tia thần niệm hóa hình, tại trời đất đổ nát mà thành tựu nhân đạo đại đế, tự xưng tiên tôn. Thời gian thấm thoát, hơn trăm vạn năm trôi qua. Trương Hoàng đã tạo ra uy danh hiển hách, bị quỷ dị ghi hận, xưng là kẻ phản bội, dùng hết thủ đoạn muốn giết hắn. Trương Hoàng cùng tiên đế Thượng Thương chiến đấu anh dũng. Cuối cùng, 10 đế đồng xuất, hắn nuốt hận ở tế hải, lĩnh ngộ chân ý tế đạo. Tại tiên vực, thần niệm đang độ đại kiếp tiên vương rung lên bần bật, trong khoảnh khắc lôi quang đánh xuống đã băng diệt, chỉ để lại một kiện tiên vương khí cùng phong ấn bên trong. Tên: Trương Hoàng. Thời gian mô phỏng thế này, 230 vạn năm. Tổng kết, trùng tu chuẩn tiên đế ư, về việc tu hành không ai có thể sánh bằng ngươi. Một thế mới lại sáng tạo đỉnh phong, sừng sững tuyệt đỉnh tiên đế. Trước khi chết, ngươi ngộ ra bản ý tế đạo, một thế 10 phần giá trị. Thế này đã kết thúc, có sửa đổi thành lịch sử không? Dĩ nhiên là Trương Hoàng mặc niệm, là. Điểm neo hiện tại, chính rất lâu không nhìn thấy giao diện, Trương Hoàng không hiểu sao khi thấy nội dung chính điểm neo phía trên đã cảm thấy nhức đầu. Lần quay về tiếp theo, ta muốn rèn sắt khi còn nóng, một hơi đột phá tiên đế, lĩnh vực tế đạo 2 tầng. Trong phòng bế quan tiên vực, Trương Hoàng chậm rãi mở hai mắt. Vừa thức tỉnh, hắn liền thôi diễn dấu vết tháng năm, đi đến nơi thông thiên, thông địa, thông cổ kim. Khí huyết trào lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tính vật ra vào chân chính tiên địa. Chính là nhân quả chi tuyến, tại loạn cổ kỷ nguyên, bị Trương Hoàng tế luyện thành tiên đế khí, sau đó đặt vào tiên vực, tự mình đi đến thượng thương. Tiên địa bị chôn vùi dưới tuế nguyệt trường hà. Ngoại trừ Trương Hoàng thành tựu tiên đế, nếu không thì chỉ có thể lấy chứng từ ra vào. Thôi động nhân quả chi ti, thân ảnh hắn dần dần mơ hồ. Dù chưa thành tiên đế, y lại mơ hồ biến mất khỏi phía trên tuế nguyệt trường hà. Quay sang nhìn bốn phía, đã là một tịnh thổ còn hậu đãi hơn cả tiên vực. Pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, tiên trân không dứt, không thiếu siêu cấp hung thú như thập hung. Trong một tòa cung điện vàng óng, tiên vụ mờ mịt lưu chuyển. Một nữ tử khuynh quốc uyển chuyển đứng trên ban công ngóng nhìn, tựa như đang chờ đợi ai đó, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ ai oán. Trương Hoàng cười yếu ớt, lặng yên tiếp cận từ phía sau, rồi ôm lấy. Dáng người thước tha tinh tế hiển rõ. Trương Hoàng ghé sát vành tai phấn nộn thì thầm. Vị tiên tử mỹ mạo này hình như có chút không vui à, có phải đang nghĩ đến ta không? Ngươi là ngươi. Cách mấy kỷ nguyên, ma nữ lại lần nữa cảm nhận được luồng ấm áp khiến người an tâm kia, giống như chìm đắm trong độc dược mà không thể tự kiềm chế. Nàng nắm chặt hai tay Trương Hoàng không muốn buông ra, nhanh chóng dùng tấm lụa mỏng sau lưng dán chặt lấy Trương Hoàng, co rúm trong ngực y, qua rất lâu, Trương Hoàng mở lời an ủi, không lưng ôm lấy nàng, đích thân đặt lên môi thơm, đi vào sâu bên trong ban công. A, à, khoan đã, ta một mình có chút vất vả, ngươi lại đi gọi Nguyệt Thiền tỷ tỷ tới. Sau 30 ngày, Trương Hoàng thần thanh khí sảng bước ra. Hắn thấy rất nhiều người, cố nhân thời kỳ loạn cổ đều sống rất tốt. Trương Hoa đứa bé này đã trở thành nhân vật cấp lão tổ, sừng sững chuẩn tiên đế, vượt qua cả Thạch Vương và những người khác, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Trương gia khai chi tán diệp, vô cùng phồn vinh, trở thành đệ nhất đại tộc tại tiên địa này, có rất nhiều tử tôn tu vi cao sâu. Một sớm quay về đương thế, Trương Hoàng có thêm hàng trăm hàng ngàn tử tôn, có rất nhiều người còn lớn tuổi hơn hắn trong thế này, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Tán chủ, đồ tể, kẻ nuôi gà, cũng đều phá vỡ mà tiến vào lĩnh vực này. Dựa vào tiên đạo chân kinh cấp tiên đế mà Trương Hoàng tặng cho, trải qua 5 tháng tích lũy nội tình, cuối cùng thành tựu chuẩn tiên đế. Trương Hoàng quan sát cảnh giới của họ, cho rằng họ vẫn còn khả năng tăng lên. Quay về tiên vực, hắn tĩnh tọa trong phòng bế quan. Trong tay, một viên nguyên loại thất thải lưu chuyển tiên khí sôi nổi hiện lên trước mắt. Đây cũng chính là phấn hoa lộ nguyên loại, được hắn phong ấn vào tiên địa, không lâu trước đây mới lấy ra. Có hạt giống này, việc hắn thành tựu tiên đế là 10 phần chắc chắn. Ta đã lưu lại cho mình một giọt tiên đế bản nguyên huyết, lại có tiên đế pháp của riêng mình. Bây giờ lại thêm phấn hoa lộ nguyên loại, việc thành tiên đế chỉ còn thiếu một bước nhảy vọt cuối cùng. Trương Hoàng không đột phá ở đây, lựa chọn đi giới hải, vẫn dưỡng mấy trăm năm, điều chỉnh trạng thái đến cao nhất, tinh khí thần dư giả. Nguyên loại được hắn thu vào thể nội luyện hóa. Tinh huyết bản nguyên giữa mi tâm tiêu tán huyết khí. Trương Hoàng yên lặng vận chuyển tiên đạo chân kinh đã trở thành tiên đế pháp, chuẩn tiên đế chi quan bắt đầu thuế biến. Bước nhảy vọt trung cực, không còn là nửa bước, mà là dấn thân vào trong, bỏ đi chữ chuẩn kia, chân chính thành tựu cảnh giới tiên đế vô thượng. Thôi động kinh văn, hắn trong nháy mắt điểm nhân quả chi ti vào cửu thiên thập địa. Vũ trụ vốn bị băng phong này lần nữa bắt đầu vận chuyển, khôi phục sinh cơ. Trăm năm sau, một nhóm lớn tiên vương xuất thế. Vạn năm sau, một giới ức vạn sinh linh, dưới sự tu hành của từng thế hệ, người người đều thành tiên vương. Luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ này đều bị Trương Hoàng che giấu. Tương tự, tiên vực cũng được hắn dùng đại pháp lực tu bổ hoàn chỉnh, không còn là từng khối, mà đã biến thành một đại giới hoàn chỉnh. Ta muốn phạt quỷ dị, trừ sạch ung thư lớn nhất này trong đại vũ trụ. Các ngươi có muốn theo ta chinh phạt không? Trương Hoàng quay người. Vô Thủy và những người khác dứt khoát đi theo phía sau, không hề lùi bước nửa phần. Trong một vạn năm này, hắn cũng đã cáo tri Vô Thủy và Diệp Phàm về chuyện hắc ám quỷ dị. Nếu không loại trừ quỷ dị, chúng sinh mãi mãi cũng sẽ là quân lương, bị tế lên hết lần này đến lần khác, sống trong trại chăn nuôi hắc ám. Bao gồm cả họ, Trương Hoàng đã biểu diễn một góc tương lai cho họ. Thiên địa mờ mịt tối tăm, chư thiên vạn giới đều trở thành nơi đại tế. Vô Thủy nằm trong quan tài, ban đầu bị bóng tối đánh úp. Thiên đình kẻ chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương. Diệp Phàm mất tích, hậu duệ hầu như toàn diệt. Nữ đế đạp lại lối cũ, tuyệt vọng tìm kiếm ngoại viện. Đủ loại cảnh tượng như thế, sau khi nhìn thấy, tất cả đều trầm mặc. Không nghĩ tới quỷ dị có thể bức họ đến tuyệt cảnh như vậy. Họ ý thức được, lùi về phía sau không còn là những cuộc xung đột nhỏ nhặt trước kia, mà là sẽ cùng kẻ săn mồi tuyệt đối bao trùm chư thiên đối đầu, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng họ vẫn đứng cạnh Trương Hoàng. Nhìn thấy tương lai như vậy, làm sao có thể không khát vọng thay đổi? Tốt, đợi các ngươi đều thành chuẩn tiên đế, chúng ta liền bước ra giới hải, chính thức lao tới Thượng Thương, cùng họ đồng loạt đối kháng quỷ dị. Thượng Thương đã trải qua mấy kỷ nguyên hao mòn, nhất định là càng thêm suy tàn. Không biết những bằng hữu mà Trương Hoàng quen biết còn ở đó không? Trăm vạn năm sau. Vô Thủy, Ngoan Nhân, Diệp Phàm tuần tự phá vỡ mà tiến vào chuẩn tiên đế, sừng sững đỉnh phong ở cảnh giới này. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Thập Quan Vương và mấy người khác cũng nhờ Trương Hoàng dạy dỗ, thành tựu vị trí chuẩn tiên đế. Kiểm kê kỹ lưỡng, bên hắn có đến hơn 10 vị chuẩn tiên đế, có thể nói cổ kim chưa từng thấy, là một thời đại mạnh nhất chư thiên vạn vực. Chờ đến lúc xuất phát, bọn họ đồng loạt vượt qua giới hải, quang minh chính đại lao tới Thượng Thương, mênh mông cuồn cuộn tiến quân. Mùi vị quen thuộc, nhưng lại thêm chút mục nát. Nơi đây hơn phân nửa cũng là người chết. Nhìn luồng sinh mệnh tinh khí bàn bạc mênh mông trên không Thượng Thương, Trương Hoàng mở pháp nhãn. Cảnh tượng trong mắt chợt biến ảo, không gian sơ sát tiêu điều, tĩnh mịch đều ập tới, nơi đây tựa như quỷ vực. Kẻ nào dám lẻn vào Thượng Thương? Một âm thanh tựa tia chớp vang xuống, mang đến uy áp khủng bố. Từ xa xôi vô tận bên ngoài, một vị sinh linh cấp đạo tổ đã quan trắc được nơi này. Trên người Trương Hoàng hiện lên một luồng khí tức che đậy chư thiên, lập tức xua tan uy áp. Chỉ đứng ở đây thôi y đã tựa như trở thành trung tâm của Thượng Thương, vi hoàng thiên hạ. Sinh linh cuối con đường. Thế gian luân hồi lặp đi lặp lại, duy đế giả bất hủ. Tụng xưng danh ta, trong luân hồi có thể gặp vãng sinh. Âm thanh hùng vĩ vang lên, khiến toàn bộ thiên địa Thượng Thương đều cộng hưởng. Có nhân quả khổng lồ dây dưa trong đó, tựa như lời minh linh thật vậy. Kẻ nào dám mở lời như thế, khiến một vị đạo tổ rung động. Uy thế sinh linh cuối con đường hiển rõ. Hôm nay nhập chủ Thượng Thương. Ta sẽ phù hộ phương thiên địa này, âm hồn của các ngươi rồi cuối cùng sẽ lại lần nữa phục sinh, làm chuyện của người sống. Trương Hoàng dẫn dắt thiên tâm luyện hóa, trở thành đế giả duy nhất của Thượng Thương. Hai vị tiên đế bản thổ cảm ứng được động tĩnh mà đến, nhìn thấy Trương Hoàng đều là ánh mắt sáng lên. Đạo hữu quả không lừa ta, lại thật sự tìm được ngoại viện. Có nhiều máu mới bổ sung như vậy, Thượng Thương sẽ phục hồi nhiều hơn nữa. Hai vị tiên đế mừng rỡ, không có bất kỳ chất vấn nào đối với Trương Hoàng. Là chiến hữu kề vai chiến đấu hơn trăm vạn năm, họ tuyệt đối tín nhiệm Trương Hoàng. Đáng tiếc, lâu như vậy mà vẫn chưa đột phá cực đạo lĩnh vực. Bất quá ngược lại cũng là chuyện tốt, quỷ dị quá cường đại. Nếu trong chúng ta xuất hiện một vị cường giả tế đạo, quỷ dị tất sẽ công kích mãnh liệt hơn. Một vị tiên đế thở dài. Đối với quỷ dị, họ dĩ nhiên là hiểu rõ. Khi xưa Phấn Hoa đế biết bao kinh diễm, thân là tế đạo có thể một địch nhiều, cuối cùng vẫn thất bại, thân tử đạo tiêu. Dù cho vạn thế sau đó, Thượng Thương lại xuất hiện một vị tế đạo, thì có thể thay đổi được gì đâu. Vẫn không bằng cứ như hiện tại, thoi thóp tồn tại, ít nhất có thể sống sót, không đến mức khiến sinh linh cả giới này đều chôn cùng. Trương Hoàng gật đầu, có thể lý giải suy nghĩ tiêu cực của họ. Bởi vì bất kỳ ai, khi gặp phải sự đáng sợ sâu không lường được của quỷ dị, đều sẽ sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Đây không phải là do tâm tính, tính cách có thể quyết định, mà là sự sợ hãi, tuyệt vọng sinh ra khi xâm nhập bản nguyên linh hồn, dưới sự chênh lệch quá lớn. Thập đại tiên đế, thập đại thủy tổ, vô điều kiện phục sinh, thêm nữa cao nguyên sâu không lường được kia. Làm sao có thể thắng? Đổi ai đến cũng chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, không có một tia hy vọng thắng lợi nào. Như những tiên đế Thượng Thương vậy, đã có thể xem là kiên nghị, vẫn đang đau khổ chống lại quỷ dị. Hoàng đế, tiên địa chỗ ngươi ta vẫn luôn giữ lại. Còn những người bạn này, ta sẽ vạch ra một phần địa vực, chuyên môn tạo điều kiện cho các ngươi đặt chân. Họ rất nhiệt tình, chia ra một mảng lớn bảo địa tu hành tốt nhất, chuyên môn cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các sinh linh mà Trương Hoàng mang tới. Vào lúc này có thể lao tới giúp đỡ Thượng Thương, đối với Thượng Thương mà nói tuyệt đối là một phần ân tình. Nếu có cần, họ sẽ không keo kiệt. Ách thổ cao nguyên. Báo. Trên đại điện âm lãnh, âm thanh vần quanh. Một sinh linh hắc ám thiết giáp lạnh lùng bước nhanh tới, quỳ gối trước một bên ngai vàng. Trên ngai vàng, hồn hỏa khô lâu thịnh vượng, hai cặp mắt tinh hồng. trên người có huyết nhục đang lớn lên, không lâu sau khiến y trở thành một sinh linh tà dị tạo thành từ huyết nhục và bạch cốt. Chuyện gì quấy nhiễu bản đế tu hành? Sinh linh dưới vương tọa cúi đầu rất thấp, hít một hơi thật sâu. Đại nhân, là người kia ngày xưa, hoàng đế, hắn đã trở về. Y dẫn dắt một đám sinh linh, không thiếu đạo tổ, đang tu dưỡng tại thượng thương. Vị tiên đế tà dị vốn không hề để ý, đột nhiên hai con ngươi nổi lên huyết quang. Trên người y có tam thiên đại đạo bốc hơi, tạo thành một phiến thời không cấm khu. Là hắn ư, kẻ phản bội quỷ dị này, còn dám xuất hiện trong mắt chúng ta. Lần này nhất định phải ma diệt sự tồn tại của hắn, khiến hắn không còn khả năng trùng sinh. Tà dị tiên đế hận đến nghiến răng. Đối với vị tiên đế quỷ dị này, xuất thân hắc ám, nhưng lại quay sang trợ giúp thượng thương, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải hắn, thượng thương làm sao có thể dựa vào hiểm yếu chống lại lâu như vậy? Đã sớm bị thôn phệ hơn phân nửa rồi, sao lại đến bây giờ còn giữ lại thiên địa hoàn chỉnh? Đáng hận thay, cũng công vật chất hắc ám trên người hắn tinh thuần như vậy. Có thủy tổ còn linh tiếng, muốn bồi dưỡng hắn làm người thừa kế. Nhưng không ngờ, kẻ này lại đứng ở mặt đối lập với quỷ dị. Dù đã chết, y cũng không quên tính toán bọn họ một vố, khiến quỷ dị tổn thương thảm trọng, buộc phải trì hoãn kế hoạch trăm vạn năm sau. Vốn tưởng rằng sinh linh này đã chết hẳn, sẽ không còn xuất hiện nữa, ai ngờ hôm nay lại truyền đến tin tức hắn hiện thân. Thông báo cho chính vị đế còn lại, kẻ này lại xuất hiện. Thập đại tiên đế quỷ dị cũng đã đến lúc lần nữa tập kết, xuất lĩnh đại quân áp cảnh. Đây là một cuộc thanh toán, nhằm vào cá nhân hoàng đế. Đồng thời, đối với thượng thương, quỷ dị cũng sẽ triển khai một cuộc đại thanh tẩy, gạt bỏ tất cả sinh linh biết về hoàng đế, khiến họ vĩnh viễn vùi lấp trong tuế nguyệt trường hà. Thượng thương, hắc ám mười đế muốn tới, là vì ta mà đến. Trương Hoàng nói với hai vị tiên đế bên cạnh. Hắn tại trận doanh quỷ dị cũng có nhãn tuyến, lại tu vi không thấp, chính là cảnh giới đạo tổ. Trong một trận đại chiến nào đó tại loạn cổ kỷ nguyên, bị Trương Hoàng thần không biết quỷ không hay độ hóa. Cái gì, hắc ám mười đế? Hai vị tiên đế lập tức không thể ngồi yên. Đây chính là 10 vị cường giả cùng cảnh A, còn nắm giữ đặc tính bất tử bất diệt. Bằng thượng thương nơi này già yếu tàn tật, lấy gì mà ngăn cản? Huống chi, có lẽ còn sẽ có cường giả tế đạo xuất hiện. Dù sao trong trận đại chiến ngày xưa khiến Trương Hoàng bỏ mình kia, đã có tế đạo quỷ dị hiện thân. Ta nhớ, Hoang Thiên Đế lúc này đang chặn suối ở cửa ra vào quỷ dị phải không? Dù 10 đế muốn đi ra được, cũng phải đấu thắng với vị kia một trận mới được. Ít nhất sẽ hao tổn 2-3 vị. Một vị tiên đế nói. Bọn họ cùng Hoang cũng coi như là bạn cũ. Sau khi Trương Hoàng chết không lâu, Thạch Hạo Thành tự tiên đế liền tiếp nhận. Y làm việc còn kịch liệt hơn Trương Hoàng. Thân là tiên đế liền dám đi chặn đường ở cửa chính của phe quỷ dị, chặn suốt từ đầu kỷ nguyên đến cuối. May mắn, tế đạo quỷ dị sau trận đại chiến kia liền vội vàng ngủ say, vẫn không xuất hiện lần nữa. Bằng không thì Hoang thật có chút nguy hiểm. Nếu biết tin tức trọng yếu như vậy, chúng ta có nên thông báo một chút cho Hoang không? Dù sao ngay cả hắn, đối mặt 10 vị tiên đế quỷ dị vây công, cũng rất khó chiếm được lợi thế. Không, không cần thông báo cho hắn. Trương Hoàng cười khẽ, kế hoạch đã nảy ra trong đầu, y tiếp lời bổ sung. Các ngươi không cảm thấy bực bội sao? Vì sao phải chờ quỷ dị đi tới đây rồi mới muốn khai chiến với chúng? Nếu đã đều muốn đánh, vì sao không đánh trên địa bàn của quỷ dị? Hai vị tiên đế ánh mắt sáng lên. Ngươi nói là chúng ta có thể trực tiếp đi mai phục ở khu vực mà quỷ dị cần phải đi qua, đánh cho chúng trở tay không kịp. Đề nghị này hay. Dựa vào đâu mà mãi mãi cũng là quỷ dị đánh chúng ta. Thỏ cùng đường còn cắn người, lần này nhất định phải cho quỷ dị một bài học khó mà quên được. Nếu như quỷ dị có tế đạo khôi phục, các ngươi cứ chạy, đừng quay đầu lại. Ta lắng động nhiều năm như vậy, đã có thể tùy thời tấn thăng tế đạo. Tự vệ không thành vấn đề lớn, không cần lo lắng. Cái gọi là tế đạo, chính là hiến tế đạo của chính mình, để đạt được việc bước ra nửa bước nữa ở cảnh giới tiên đế, tiến đến lĩnh vực đó. Trong đó khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ chân ý tế đạo. Mà Trương Hoàng, sau khi tự mình đối mặt cực đạo, đã thông suốt trong lòng. Vài ngày sau, ba vị tiên đế vụng trộm rời đi thượng thương, tiến vào tế hải để vượt qua. Qua rất lâu, vừa nhìn thấy đại bản doanh của quỷ dị, họ đã ở trên một con đường chờ đợi. Lúc này, trong trận doanh quỷ dị, 10 vị tiên đế hắc ám đã tập kết. Ma quyền sát trưởng, xuất lĩnh đại quân mở đường, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hư. Một đạo kiếm quang chém rụng ngàn vạn đầu người, hàng quang sắc bén. Một thân ảnh sau lưng chịu tải chư thiên vạn giới, độc thân chặn đường, từ rất xa đã đối mặt với 10 đế. Hoang, ngươi tự tìm cái chết. Bất quá chỉ là một tiên đế thôi, 5 lần 7 lượt quấy rối chúng ta, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. 10 đế hoành không, hóa thành 10 đạo độn quang màu sắc khác nhau, xông tới cùng Hoang Triền đấu cùng một chỗ. Bọn họ dù là được vật chất hắc ám cưỡng ép đề thăng đến cảnh giới này, nhưng vẫn là tiên đế. 10 kẻ đánh một kẻ, không có lý do gì để thua. Hoang, hôm nay ngươi nếu có thể sống sót, ta tự tận tại đây. Bạch Đế trợn mắt nói, muốn triệt để ma diệt Thạch Hạo ở đây. Hắn và Hoang có nhiều ân oán, mỗi lần đều chịu thiệt không nhỏ, hôm nay thế tất phải trả đủ cho Hoang. Đạo tắc tái nhật một nát hư tịch vần quanh ức vạn dặm, hóa thành phong bão kinh thiên. Cùng lúc đó, chính vị tiên đế hắc ám khác cũng tế ra sát chiêu, đáng sợ đến nỗi thế gian không ai có thể ngăn cản. Hừ, tự vận ư, một kẻ có khả năng phục sinh lại dùng tự vận làm tiền đặt cược, không nghĩ xem có bao nhiêu nực cười. Hoang cầm đại la kiếm thai trong tay, trên mặt cười lạnh nói, không ngừng hóa giải công phạt của 10 đế. Người tu sĩ nào từng quen biết quỷ dị mà lại không biết, sinh linh tộc quần này phục sinh không cần trả giá quá đắt. Cho dù ma diệt bản nguyên của hắn, y cũng có thể xuất hiện lần nữa. Bạch Đế lại dùng lời như tự vận làm tiền đặt cược, thật là khiến người ta bật cười khi nghe chính Bạch Đế nói ra miệng. Ngươi giỏi ba hoa chích chòe nhỉ. Bạch Đế chính mình cũng cảm thấy có chút mất mặt, không dây dưa chủ đề này nữa, quay lại mắng một câu. Hoang thối lui xa ức vạn dặm, độn quang nhanh chóng. Trên đỉnh đầu y, một ngụm lôi trì phát ra ánh sáng vĩnh hằng, che chở y, trấn tán vô lượng pháp tắc. Sách, kẻ này rất khó chơi. Không cần vì hắn mà chậm trễ thêm thời gian. Bạch Đế, Hắc Đế, Kim Đế, Hồng Đế, bốn người các ngươi đi giết Hoang. Những người còn lại theo ta cùng đi thượng thương, trước tiên diệt trừ Hoàng Đế, cái họa lớn tâm phúc kia. Cho Đế chỉ lệnh nói, lưu lại bốn người đủ để áp chế Hoang. Sáu Đế còn lại cùng nhau đi tới thượng thương. Hoàng Đế là mục tiêu hàng đầu của họ. Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì còn lại đều phải lui về sau. Người này gây tổn thương quá lớn cho quỷ dị. Trong trận doanh quỷ dị không ai là không thù địch với hắn. Ngay cả thủy tổ cũng cực kỳ oán hận kẻ này, từng tự mình ra lệnh, nếu hoàng đế xuất hiện lần nữa, nhất định phải nghiền xương thành cho hắn. Sáu đế mang theo đại quân vượt ngang, dịch chuyển, trong chớp mắt trăm ngàn năm ánh sáng. Khí tức hắc ám như tán khói đen vô tận, làm rối loạn thời không, nhân quả không hiện, bao phủ đại quân, không tiết lộ ra một tia khí tức nào. Đây là muốn đánh úp thượng thương khiến họ trở tay không kịp. Muốn xông lên sao? Ta đã tích tụ sát chiêu. Trong một không gian ẩn nấp, hai vị tiên đế nhìn về phía Trương Hoàng. Không, chờ một chút. Chờ chúng đi ngang qua, vào khoảnh khắc gần chúng ta nhất rồi ra tay, nhất cử đánh tan đại quân quỷ dị. Trương Hoàng cũng tương tự đang nảy ra sát chiêu, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của đại quân quỷ dị. Khói đen mênh mông cuồn cuộn che lấp hết thảy dọc đường. Quỷ dị hoàn toàn không hay biết gì, dần dần tới gần Trương Hoàng và đồng bọn. Ngay tại lúc này, xông lên đánh cho ta. Trương Hoàng rống to. Chữ tiên bí như thác nước ngân hà cửu thiên, bá đạo bao phủ phương thiên địa này. Hai vị khác cũng sử dụng tuyệt học riêng của mình. Trong khoảnh khắc liền có vài vị đạo tổ mất mạng, đại quân quỷ dị chia năm xẻ bảy. Bị mai phục, là hoàng đế, đáng hận thay. Cho đế giận dữ, gào thét giết tới đây. Quanh thân hắc khí nồng đậm thành thực chất, mang theo khí thế hỗn độn không rõ, ăn mòn hết thảy. Hắc thiên nguyên. Trên đỉnh đầu hắn hình như có một tòa cao nguyên thần tính, tràn ngập khí thế màu đen. Trên đó, một thần linh đang ngồi xếp bằng, là vị trí đạo quả tu vi cả đời của Trò Đế, kết thành chân ngã chi thân. Hắn quanh thân có đại thiên thế giới tạo hóa sinh diệt, đạo tắc khai thiên ích địa đang lưu chuyển, sương mù hỗn độn bừng bừng. Nhân quả trên người đoạn tuyệt, thiên cơ không hiện, tạo thành một mảnh cấm khu tuyệt đối. Hắn siêu nhiên ngoài thời gian và không gian, không bị đại vũ trụ có hạn ràng buộc, cao cao tại thượng, quan sát chư thiên vạn giới. Các vàng mất đi trong lòng bàn tay y, là từng hạt sát chư thiên. Ánh mắt y trong lúc triển khai, có khói đen phun trào, bóp méo đạo tắc. Sức mạnh cái thế vô hình đang tác dụng, tựa như có đại khủng bố, sinh tử tiêu tan đều ở trong đó. Bây giờ, hắn mở hai mắt, ngước mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, vạn vật trong tầm mắt đều đã mất đi màu sắc, ý nghĩa tồn tại tiêu thất, bị xóa bỏ. Hãy biến mất trong bụi trần tuế nguyệt đi. Trò đế vừa xông lên liền sử dụng chí cường pháp, nhiễu loạn tuần hoàn nhân quả, sương mù xám mênh mông vô biên. Trương Hoàng khẽ khịt mũi. Xem ra hắn đã rời đi quá lâu, một kẻ tiên đế cũng dám cuồng ngôn tiễn hắn về cõi chết. Mấy kẻ củi mục các ngươi, cùng lên đi. Hôm nay nếu không có thủy tổ thức tỉnh, sáu kẻ các ngươi sẽ lại chạy về cao nguyên để phục sinh sao? Quy tắc như thủy triều sóng lớn trào lên, chữ tiên bí được Trương Hoàng vận dụng xuất thần nhập hóa, mỗi một đóa bọc nước cũng là lực bí mật chí cường của đại vũ trụ biến thành. Là lực sửa đổi của đại vũ trụ. Thật đúng là người kia đã trở về. Giết cho ta. Hoàng đế sắc mặt nhăn nhó, Sau lưng y lại xuất hiện một tòa hoàng tuyền địa phủ. Lực lượng tử vong âm u chảy xuôi trong hoàng tuyền, có thể xuyên tạc luân hồi. Lam đế, tím đế. Sáu người cùng nhau ra tay, chư thiên quy tắc từ xa xôi vô tận bên ngoài đều đang chấn động. Các ngươi có chút quá xem thường thượng thương rồi. Xem hai chúng ta như không có gì sao. Hai vị tiên đế thượng thương đánh ra công phạt, ép buộc hai tiên đế hắc ám ngừng công kích, quay đầu nhìn chằm chằm hai người. Trò đế hơi nhíu mày. Từ ban đầu chinh phạt Trương Hoàng, thập đại tiên đế hắc ám, đến khoảnh khắc này chỉ còn lại bốn vị, những kẻ khác đều bị cuốn lấy. Hoàng đáng chết, thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không trực tiếp phân đi bốn tiên đế cuốn lấy hắn, e rằng kẻ này còn sẽ đến đây quấy rối, càng thêm bất lợi. Lại có hai tiên đế hắc ám đi thảo phạt hai vị tiên đế khác tại chỗ. Tính toán như vậy, chỉ còn lại bốn người, liệu có thể oanh sát hoàng đế sao? Cho đế trong lòng lại lo lắng. Sớm biết vậy đã cầu một vị thủy tổ thức tỉnh, cùng đi vào từ một nơi bí mật. Họ thế mà lại biết được hoàng đế mạnh mẽ đến mức nào ở cùng cảnh. Y không thua kém gì kẻ kia ở cửa ra vào trận doanh quỷ dị, mà chiến tích lại càng thêm chói mắt. Năm đó, hắn tự tay chém giết ba vị tiên đế trong một trận chiến. Trên con đường trở nên mạnh mẽ, y không biết đã tắm rửa bao nhiêu lần trong huyết tiên đế quỷ dị. Vẫn là thủy tổ dự cảm được điều gì, bị thúc ép thức tỉnh một vị, hao phí đại giới mới ma diệt y tại thượng thương, nói rằng hắn có tiềm lực tế đạo. Cần gì phải sợ hắn? Chúng ta cũng không phải là không thể phục sinh. Mà hắn chỉ có một mạng, kết cục đã được định sẵn từ lâu, không có bất kỳ khác biệt nào so với năm đó. Kim đế hừ lạnh. Trong hơi thở phun ra một đoàn vật chất màu đen, khí huyết khuấy động tế hải. Y chính là vị vô địch thể phách, lân giáp có thể phòng ngự tiên đế khí, chư thiên quy tắc không thể xuyên thấu. Khạch khạch, nói rất đúng. Chúng ta phục sinh không cần đại giới. Còn hoàng đế ngươi đây, sau khi bị thủy tổ đại nhân diệt sát, đã phải bỏ ra bao nhiêu mới có thể trở về, đạt đến cảnh giới tiên đế. Điều quỷ dị đáng tự hào nhất, chính là loại năng lực này của họ. Cho dù bị phong ấn, cũng có thể có cường giả đồng tộc ra tay, dùng thủ đoạn vô thượng không thể nắm giữ mà cách xa ức vạn dặm diệt sát chính mình, từ đó phục sinh. Nghịch thiên đến vô lý. Đáng tiếc thủy tổ đại nhân còn nhiều lần ném cành ô liu về phía ngươi, mong đợi ngươi có thể gia nhập quỷ dị chúng ta, trở thành người kế nhiệm của thủy tổ đại nhân. Ngươi lại vẫn luôn minh ngoan bất linh, uổng phí thiện ý của chúng ta, đáng chém. Nhìn về phía từng ánh mắt bất thiện của các tiên đế hắc ám, Trương Hoàng cười ha ha một tiếng. Hãy để thủy tổ tới. Hắn muốn siêu thoát. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản bước chân của mình, dù là thủy tổ cũng không được. Đã có mục tiêu ở cấp độ đó, sao lại đi hút tro cốt của kẻ nào đó, khiến cảnh giới của mình dừng bước, chung quy bị quỷ dị ràng buộc. Thành tựu siêu thoát, dùng cái gì mà mượn ngoại vật. Dù cho tu luyện vĩnh hằng kỷ nguyên, cũng không thể siêu thoát, bởi vì bản thân đều không thuần túy, làm sao có thể đạt đến hư vô. Nếu có người chặn đường, dù cho là thủy tổ, cũng phải trở thành vong hồn dưới kiếm, không có ngoại lệ. Trương Hoàng lấn người, cùng bốn vị tiên đế hắc ám chém giết, đánh đến đỏ mắt. Pháp tắc chi tuyến xen lẫn xoay quanh, bắn ra ức vạn sợi. Kiếm quang phi tiên rực rỡ cổ kim, tiên khí mờ mịt, chém rụng cửu thiên bích hải. Trận chiến này đánh vạn năm, cuối cùng kết thúc với sự bại trận của quỷ dị. Ba vị tiên đế hắc ám bị chém giết, Trương Hoàng rảnh tay, lại trợ giúp hai vị tiên đế khác quan sát đối thủ. Chỉ còn lại cho đế còn đang giãy giụa. Khói đen quanh thân hắn cốt cốt vô cùng vô tận, đang thôn phệ hết thể vật có thể khôi phục sinh cơ, thi thể, hồn phách, thậm chí pháp tắc của các sinh linh quỷ dị khác đều trở thành quân lương. Ba đế vây giết, ngươi còn dựa vào hiểm yếu chống lại ư, sớm đi luân hồi đi thôi, cùng huynh đệ tỷ muội của ngươi đoàn tụ. Trương Hoàng hét lớn, kiếm quang che đậy 33 trọng thiên, xua tan hắc vụ cuồn cuộn, lộ ra cho đế đang chật vật không chịu nổi bên trong. Hoàng đế! Cứ để ngươi đắc ý nhất thời. Lần sau, sẽ không phải là như vậy đâu. Ta sẽ đem đầu lâu của ngươi tế trên đài cao. Cho đế giữ tợn nói, lựa chọn tự mình chấm dứt sinh mệnh, tự bạo bản nguyên, chết triệt để. Ha ha! Bị ta giết chết bao nhiêu lần rồi, lần nào mà không nói như vậy. Trương Hoàng oán thầm nói, rồi cùng hai vị tiên đế khác đàm phán hòa bình. Sau đó lại đi đến cửa ra vào đại bản doanh quỷ dị tiếp viện hoang, chém giết ba vị tiên đế hắc ám. Chưa từng có từ trước đến nay, một trận đại thắng. Trận doanh hắc ám chết 9 vị tiên đế, đủ để khiến họ đau lòng rất lâu. Có tiên đế cười rất vui vẻ. Từ khi quỷ dị xuất hiện đến nay, họ vẫn chưa từng có một trận đại thắng đẹp đẽ như vậy. Ngay cả khi Phấn Hoa Đế còn tại thế cũng không có chiến tích nào phấn chấn lòng người đến thế. Một trận chiến giết cửu đế, tế đạo không xuất hiện, ai dám tranh phong. Nghĩ đến đây, các tiên đế vốn hào khí vạn trượng lại đột nhiên bị mây mù che phủ. Đúng vậy, tế đạo không xuất hiện, quỷ dị lấy gì đối phó hoàng đế. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong quỷ dị lại có nhân vật cấp tế đạo. Đây mới là nội tình đáng sợ nhất của trận doanh quỷ dị. Phấn Hoa đế cũng là vì thế mà ngã xuống. Ít nhất có thể xác nhận, trong quỷ dị có vài vị tế đạo. Có thể khiến Phấn Hoa đế thất bại, ngay cả trốn cũng khó mà trốn thoát, nếu chỉ có 2-3 vị, rõ ràng là không thể. Giải thích duy nhất là, tế đạo trong quỷ dị không phải số ít, có thể dễ dàng vây khốn, thậm chí vây giết một vị cường giả tế đạo tuyệt diễm. Điều này vẫn luôn là một đám mây đen lớn nhất trong lòng các cường giả thượng thương. Nói một cách sỉ nhục, thượng thương dù có thể tồn tại đến nay, là bởi vì quỷ dị chưa từng động thật sự. Bằng không thì khi Phấn Hoa đế ngã xuống, hay lúc hoàng đế luân hồi, tế đạo quỷ dị đã có thể đánh tan thượng thương. Đi thôi, về thượng thương chữa thương trước đã. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù quỷ dị thế lớn, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, hãy tỉnh lại đi. Trương Hoàng mở lời an ủi, nhìn về phía Hoang, mời y cùng rời đi. Trong số viện binh mà Trương Hoàng mang tới, không thiếu người quen của Hoang, trong đó còn có Tiểu Thạch Đầu, Thạch Vương, những người thân của Hoang. Hắn ác chiến lâu như vậy, cũng đã đến lúc về nhà thư giãn một chút, không thể cứ mãi căng thẳng. Quỷ dị đại bại, lui về phía sau không ít thời gian, hẳn là sẽ không còn dám huy động nhân lực, dù sao nghỉ ngơi lấy lại sức còn cần một đoạn thời gian. Hoang gật đầu. Căng cứng nhiều năm như vậy, y cũng thực sự mệt mỏi. Bốn vị tiên đế cùng trở về thượng thương. Mấy người chữa thương vạn năm. Trong thời gian này, mỗi người đều gặp người thân bạn bè. Tiểu Thạch Đầu, Nguyệt Thiền và mấy người khác cũng đột phá chuẩn tiên đế. Hài tử của Thạch Hạo thiên tư tuyệt luân. Ta muốn đột phá, không hổ là thượng thương, địa linh nhân kiệt. Vô Thủy thình lình nói ra câu nói này. Ba vạn năm sau, hắn đột phá tiên đế, tiến cảnh nhanh chóng. Nhờ vào hoàn cảnh trời xanh hậu đãi, cũng có chỗ đặc thù trong đạo quả bản thân, khiến hắn là người nhanh nhất đột phá tiên đế trong tổ ba người. Hai người còn lại không cam lòng rớt lại phía sau. Dưới sự giúp đỡ của Trương Hoàng, họ cũng tuần tự thành tựu vị trí tiên đế, cũng không kém Vô Thủy bao nhiêu vạn năm. Thượng thương sẽ rất hưng thịnh. Đã như thế, chúng ta chính là bảy vị tiên đế. Có tiên đế cao hứng phát run. Nhiều tiên đế tề tụ một đường như vậy, dù cho 10 đế lại đến, thượng thương cũng có thể không sợ mà khiêu chiến. Chư thiên vạn giới từ xưa đến nay cũng chưa từng sinh ra một đội hình cường đại như vậy, có hy vọng nhất làm nên một lần thời đại quỷ dị. Ta muốn phá vỡ mà tiến vào cảnh giới cao hơn. Khi đó, đủ sức cùng thủy tổ chống lại. Trương Hoàng nói. Từ khi quay về từ mô phỏng, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước. Tế đạo ư cũng phải. Chúng ta bây giờ có nhiều tiên đế như vậy, quỷ dị sẽ không chỉ đứng nhìn. Lần sau chắc chắn sẽ công kích mãnh liệt hơn. Có một vị tế đạo tại đây, dù sao cũng tốt hơn không có. Quỷ dị vẫn luôn xem thượng thương là bãi nhốt cừu. Bây giờ thượng thương phát triển lớn mạnh, số lượng tiên đế tăng bão táp, quỷ dị chắc chắn sẽ có đại động tác. Nếu là như Phấn Hoa đế vậy, có một vị tế đạo tọa trấn, ít nhất sẽ không để thượng thương bất lực như thế, còn có cơ hội chống lại mãi. 20 vạn năm sau, đại quân quỷ dị kéo đến. 10 đế làm người dẫn đầu, đứng phía trước nhìn thẳng vào siêu cấp đại giới thượng thương này. Thời gian đại tế sắp đến. Cung nghênh thủy tổ giáng lâm. Đại quân đông nghịch tránh ra hai bên. Mấy đạo tổ gánh vác ba bộ quan tài, từ trong bóng tối bước ra. Trên một bộ quan tài, khắc lại ký hiệu chư thiên, bao dung ức vạn đạo tắc, tựa như khắc lục tất cả đạo và pháp trong thiên hạ. 3000 pháp tắc lưu chuyển trên đó, xen lẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một bộ khác chính là tiên kim tạo thành, sáp nhập vào tất cả mẫu kim từng xuất hiện trên thế gian. Xích quang như mây, lam quang như nước, có trên 100, 1000 loại tiên kim khác biệt, dung hợp lại cùng nhau, cùng phát ra màu sắc rực rỡ diễm lệ, ngũ quang thập sắc. Một bộ quan tài cuối cùng. Đen như mực, không có hình thái cố định, tựa như một đoàn bản nguyên hắc ám đang nhảy nhót, nuốt hết thảy vật chất, ý thức, giống như là hóa thân của tử vong luân hồi, khiến người không rét mà run. Ba đại thủy tổ. Các tiên đế bản thổ thượng thương hít một hơi khí lạnh. Hoang và mấy người khác cũng không khỏi trầm lòng. Đây không phải là tiên đế, mà là cường giả tế đạo phía trên tiên đế, lại còn kéo đến tận ba vị. Đủ để thấy được quỷ dị coi trọng sinh linh thời đại này đến mức nào. Nhưng cũng khiến người tuyệt vọng. Năm đó Trương Hoàng cường thế vô song, mà quỷ dị chỉ xúc động một vị tế đạo, liền bóp chết nhân tài mới nổi này. Dù hắn đã phải trả giá đại giới cực lớn, nhưng cũng khiến thượng thương không chỉ mất đi một vị tiên đế siêu tuyệt, mà còn mất đi nửa số sinh linh. Bây giờ giáng lâm ba vị, cho dù Phấn Hoa đế phục sinh, e rằng cũng khó mà chống đỡ được. Hoàng đế, ngươi rất kinh diễm, đáng tiếc đã đi lầm đường. Không vào quỷ dị, chung quy cũng chỉ là dê súc, là vật tiêu hao mà chúng ta nuôi nhốt để đại tế. Kinh diễm đến đâu cũng bất quá là hoa quỳnh vừa nở, rồi cuối cùng sẽ kết thúc. Lời của một vị thủy tổ lạnh như băng đóng băng thời gian, khiến một đám tiên đế đinh tai nhức óc. Thủy tổ chi năng đã gần đến lĩnh vực không thể miêu tả, cường đại mà đáng sợ, khó có địch thủ. Ta hỏi ngươi lần nữa, hoàng đế, ngươi có thể chịu tẩy lễ hắc ám, gia nhập vào quỷ dị, vĩnh viễn không phản bội sao? Nếu có thể đáp ứng, vị trí thủy tổ này nhường cho ngươi thì có sao? Đến lúc đó ngươi chính là một trong 10 thủy tổ quỷ dị, không những có thể tiến thêm một bước, còn có thể trở thành lãnh tụ quỷ dị, tiếp tục tìm kiếm siêu thoát. Điều này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Tương tự, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vị thủy tổ thứ hai nói, hứa hẹn lợi ích lớn lao, vẫn không muốn từ bỏ Trương Hoàng, sinh linh tươi đẹp nhất trong 100.000 vạn kỷ nguyên này. Nói với hắn lắm lời như vậy làm gì? Kẻ này ngoan cố khôn lường, dù thiên tư có cao đến mấy cũng vô ích. Giết hắn đi, ức vạn năm sau, ắt sẽ có những đóa hoa tương tự xuất hiện trở lại. Vị thủy tổ thứ ba sát tâm cực nặng, y căm ghét tột độ sinh linh hoàng đế này. Y là thủy tổ một mạch hôi huyết. Lần trước, chính y đã tiến vào thượng thương, bị Trương Hoàng giao chiến đến mức trọng thương thảm hại. Cái giá phải trả từ lần ấy đến nay vẫn chưa tiêu trừ. Trương Hoàng lạnh nhạt liếc qua, châm chọc nói, hé lộ vết sẹo trong ký ức của hắn, khiến thủy tổ hôi huyết tức giận bùng nổ, vách quan tài gần như không thể trấn áp được, sương mù đen kịch mịt mờ tràn ngập. Ta thấy ngươi lại muốn ăn đòn rồi, quên mất lần trước ta đánh cho ngươi kêu rên thảm thiết thế nào sao? Đó là lần thua thiệt thảm hại nhất trong đời vị thủy tổ này, bị một tiên đế bức đến gần như tuyệt lộ, quá đổi sỉ nhục. Đối với loại sinh linh quỷ dị có thể phục sinh như y, tổn thương về thân thể không đáng kể, nhưng trên tinh thần lại tựa như một đòn chí mạng. Ha ha, nỗi sỉ nhục năm đó, ta sẽ dùng đế huyết để chứng minh. Thủy tổ chí cao, quỷ dị vĩnh tồn, không ai có thể trêu chọc. Kẻ xúc phạm chúng ta chỉ có một kết cục, đó là bị chôn vùi triệt để. Sương mù xám dâng trào, thuần túy đến mức không một tia sáng, trong quan tài như núi lửa đang bùng nổ, phun ra vật chất hắc ám kinh người. Một cái móng vuốt đen dài từ bên trong vươn ra, trông tựa móng vuốt dã thú, nhưng lại có đốt ngón tay giống loài người, đen kịch như thể được tạo thành từ vật chất quỷ dị. Nó chậm rãi chống đỡ, khiến một sinh linh khung xương đầu lâu từ trong bò ra, trên khung xương là mấy khối thịt thối rữa, còn phía dưới đầu người lại là một khối hắc ám thuần túy, không có hình dạng nhất định. 100.000 năm trước, y không như thế này, ít ít cũng có hình người, có máu có thịt. Thế nhưng, trong lần tiến công trời xanh nọ, y đã bị Trương Hoàng đánh trọng thương, Trương Hoàng trước khi chết còn muốn kéo y chôn cùng, khiến thủy tổ đành khuất nhục rút lui, nằm trong quan tài ngủ say đến tận bây giờ. Lần này, y lại đến, vì rửa mối nhục xưa, bất luận thế nào cũng phải giết chết hoàng đế vừa phục sinh này, không giết y thì ý niệm trong lòng y không thể thông suốt. Trương Hoàng khinh bỉ nói, hy vọng ngươi không phải nói chơi, nhưng xem ra dù có cố gắng lắm thì cũng chẳng có gì đặc biệt, phải không? Trương Hoàng khinh bỉ nói, càng đổ thêm dầu vào lửa, đôi mắt tinh hồng của thủy tổ như đang phun lửa, bốc lên từng đoàn hỏa hà đỏ rực. Thủy tổ nói, miệng lưỡi ngươi bén nhọn thật, công phu trên miệng ngươi chẳng khác gì cảnh giới, bấy lâu nay chẳng giảm đi phân nữa, nhưng cũng chẳng có tiến bộ, vẫn như cũ là tiên đế. Nếu ngươi đột phá tế đạo, có lẽ còn có thể khiến bọn ta kiên kỵ đôi chút, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ, có thể vượt qua 100 tầng sát kiếp hôm nay sao? Ba vị thủy tổ, 10 vị tiên đế, đạo tổ lại càng nhiều không kể xiết, đội hình này đủ sức sang bằng mọi thế lực ở chư thiên vạn giới, không hề có chút lực cản. Ngay cả xét đến thời đại mạnh nhất của chư thiên bây giờ, cũng không cần phải lo lắng, thủy tổ cấp tế đạo đã vượt quá quy cách, huống chi còn có thêm 3 vị. Trương Hoàng cười, ha ha, hay là đánh cược đi. Ta cá các ngươi không dám xâm phạm thượng thương, sẽ ngoan ngoãn rút lui. 3 vị thủy tổ tiếp cận, cả trời bị nhuộm đen, Trương Hoàng vẫn còn tâm trí đánh cược, khí định thần nhàn, không lộ một vẻ bối rối. Điều này khiến Diệp Phàm và những người khác không khỏi sinh ra dự cảm Trương Hoàng có biện pháp, trong lòng trấn định vài phần. Thủy tổ cười nhạo, đánh cược chúng ta không dám xâm phạm thượng thương, ngoan ngoãn rút lui ư, nực cười, thật là chuyện cười lớn. Chỉ bằng các ngươi sao, hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì? Các thủy tổ cười tranh, chế giễu phe Trương Hoàng không biết tự lượng sức mình, so với thượng thương, quỷ dị có ưu thế áp đảo, dựa vào cái gì mà phải lui? Trong đại quân quỷ dị truyền ra vài tiếng giễu cợt, có kẻ không nhịn được, thậm chí còn phát ra âm thanh, thật là quá buồn cười, người trời xanh bị dọa choáng váng rồi sao? Trương Hoàng nói, các ngươi mạnh thật, nhìn như không có nhược điểm, còn có thể phục sinh, nhưng kỳ thực cũng không phải là không có chế ước. Ngược lại, các ngươi có một nhược điểm trí mạng, chỉ cần nắm chắc được mạch máu của các ngươi sẽ không còn dám ra tay. Lời của Trương Hoàng khiến 3 vị thủy tổ nghi ngờ liếc nhìn nhau, không hiểu hoàng đế đang nói gì. Nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc suy tư, dù sao hoàng đế kiếp trước chính là người trong quỷ dị, chỉ là đã đầu phục thượng thương. Hắn đã nghiên cứu ra điều gì trí mạng đối với quỷ dị, mà bọn họ lại không biết chăng? Nhìn hoàng đế với vẻ mặt như đã có dự tính trong lòng, không giống như đang nói bậy, thế thì bọn họ càng phải cẩn thận, nhỡ đâu thì sao? Cần phải biết, ngay cả bọn họ cũng chưa hoàn toàn tường tận bản nguyên bản chất của quỷ dị. Phở sơ khai, họ đã dựa vào việc hút tro cốt để thành tựu tế đạo, không có quá trình trung gian này, thì càng đừng nói đến việc phân tích sâu sắc bản chất tro cốt. Điều họ biết sâu sắc nhất, chính là sự tồn tại của vị đồng quan chủ kia, tro cốt chính là do y để lại, y có lẽ là một sinh linh cảnh giới tế thượng đạo. Nhiều năm qua, bọn họ không ngừng đại tế, là vì điều gì? Để lấy lòng, thậm chí phục sinh đồng quan chủ. Trong vô hình, họ tự coi mình là phụ thuộc của đồng quan chủ, thậm chí là tồn tại hạ vị, mong đợi thông qua vị đồng quan chủ này để đạt tới cảnh giới cao hơn. Phỉ tổ do dự nói, ngươi có dám nói ra không? Nếu lời ngươi không sai, chúng ta cũng không phải là không thể lui binh. Phỉ tổ do dự, chẳng lẽ hoàng đế đã liên lạc với vị đồng quan chủ kia, thu được một vài tình báo cực kỳ quan trọng. Điều đó cũng không phải không có khả năng, với thiên tư và cơ duyên của hoàng đế, có lẽ y thật sự có thể lọt vào mắt xanh của vị đồng quan chủ kia. Trương Hoàng cười, đưa tay chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất. Rất khó hiểu, khiến người ta không rõ ý tứ. Phỉ tổ lạnh lùng nói, ngươi đang biểu đạt điều gì, không ngại nói thẳng ra. Phỉ tổ lạnh lùng nói, không một ai có thể đoán được Trương Hoàng đang biểu đạt điều gì, quá mơ hồ. Trương Hoàng tự tin đối mặt với Thủy Tổ, rất đơn giản, thiên địa chúng sinh này. Trương Hoàng tự tin đối mặt Thủy Tổ, đáy mắt y không hiểu sao có một cảm giác hoang đường khiến các Thủy Tổ quỷ dị cũng phải tim đập nhanh. Thủy Tổ khinh thường nói, nực cười. Sinh linh thiên địa bất quá là súc vật trong mắt chúng ta, làm sao có thể trở thành nhược điểm của ta quỷ dị? Đại tế vòng này đến vòng khác, bọn chúng có thể làm gì được ta quỷ dị chứ? Thủy Tổ khinh thường nói, còn tưởng Trương Hoàng có thể nói ra bí mật quỷ dị trọng yếu gì, ai ngờ lại là thứ không liên quan gì như thế này. Phỉ tổ hôi huyết ánh mắt đột ngột chấn động, không, khoan đã. Ngươi chẳng lẽ định Phỉ tổ hôi huyết ánh mắt đột ngột chấn động, nghĩ tới một vài khả năng đáng sợ. Hoàng đế không phải kẻ ngu, ngược lại, y cực kỳ xảo quyệt, bằng không thì kiếp trước không thể đấu với quỷ dị lâu đến vậy. Đứng ở lập trường người khác mà nghĩ, chúng sinh linh trong thiên địa làm sao có thể trở thành một lá bài của hoàng đế? Đáp án chỉ có một. Y muốn lấy tính mạng của toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới làm tiền đặt cược, để áp chế quỷ dị. Ý nghĩ điên cuồng đến nhường nào, nhưng các thủy tổ biết, y thật sự có thể làm được. Ba vị thủy tổ yên lặng liên kết ý nghĩ trong lòng, bất chợt trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi. Đây là muốn hủy diệt tương lai của bọn họ sao? Hoàng đế dù chết cũng muốn kéo tất cả mọi người trong trời đất này, cùng y đồng quy vu tận. Đến lúc đó thế gian này còn lại gì? Một mảnh hư vô, man hoang, không còn sinh cơ. Chỉ có quỷ dị tồn tại. Đáng sợ đến nhường nào? Nếu trên đời chỉ còn quỷ dị, các thủy tổ sẽ lấy gì để đại tế, gõ mở cánh cửa của tầng thứ cao hơn kia? Ác độc thay. Hắc ám như quỷ dị, cũng biết đạo lý cắt rau hẹ, chưa từng làm tổn thương gốc rễ. Nhưng hoàng đế lần này lại muốn làm gì? Lại muốn nhổ tận gốc tất cả rau hẹ, ngược lại bức nông phu phải thỏa hiệp. Trương Hoàng cười vấn đạo, xem ra, các ngươi đã đoán ra rồi. Thế nào? Tiền đặt cược như vậy còn khiến các ngươi hài lòng không? Phỉ tổ hôi huyết hừ lạnh, hừ, khoan đắc ý, hoàng đế, vì thủ hộ thượng thương mà không tiếc hy sinh tính mạng ngươi, ngươi thật sự có thể làm được loại chuyện diệt tuyệt này sao? Phỉ tổ hôi huyết không tin mà chất vấn, y không tin một sinh linh như hoàng đế có thể làm được chuyện diệt tuyệt như thế. Chiến cuộc nhất thời rơi vào tĩnh lặng quỷ dị, không một ai nói chuyện, Trương Hoàng cùng Phỉ tổ nhìn nhau. Đột nhiên, một luồng khí tức ngoại lai phá vỡ yên tĩnh. Là thi hài tiên đế đã mai danh ẩn tích từ lâu một lần nữa trở về. Thi hài tiên đế nói, hoàng đế, không phụ ủy thác. Trương Hoàng cười gật đầu, nhìn về phía quỷ dị, ba vị thủy tổ trong lòng lập tức trùng xuống. Quỷ dị thốt lên, một vị tiên đế không rõ danh tính, chư thiên từ lúc nào lại sinh ra cường giả như vậy. Không, y không phải tiên đế mới thăng cấp, y là vị đệ nhất đế của chư thiên mà trước đây chúng ta đã dùng một giọt nguyên huyết ô nhiễm. 10 vị tiên đế quỷ dị trong mắt dâng lên sóng lớn kinh thiên. Bởi vì trận ô nhiễm kia chính là do một số người trong bọn họ thực hiện. Vị tiên đế đầu tiên ra đời trong chư thiên ấy, khi sắp lâm vào hôn mê, đã dùng chính thi hài của mình để bít kín thông đạo liên thông mẫu giới với ngoại giới. Vốn tưởng rằng y sẽ mãi mãi bị ô nhiễm, không ngờ y đã sớm khôi phục bình thường, được cứu vớt, lại còn xuất hiện vào hôm nay. Trương Hoàng hướng thi hài tiên đế nói, thi hài đạo hữu, thủy tổ quỷ dị có vẻ như không tin kế hoạch của chúng ta, ngươi có thể ra tay đôi chút, phô bày một phen chăng? Thi hài tiên đế nói, từ trước đến nay không gì là không thể. Nói thật, để phủ trùng trường vực sát thần lên mỗi khu vực có sinh linh, ta đã hao phí rất nhiều vạn năm đó. Kế hoạch này, từ kỷ nguyên loạn cổ đã bắt đầu áp dụng. là một lá bài tẩy mấu chốt nhất của Trương Hoàng, y đã giao cho Thi Hài Tiên Đế bố trí, chuyến đi này chính là ba kỷ nguyên. Ở Thượng Thương, chư thiên vạn giới và tất cả những nơi có sinh linh tồn tại, đã bố trí một tòa đại trận trường vực siêu cấp. Tập hợp tất cả uy năng, nó có thể nghiền nát tiên đế, thậm chí trong thời gian ngắn chống lại cường giả tế đạo. Còn nếu phân tán ra, nó có thể thuấn sát bất kỳ sự vật nào dưới cấp tiên đế, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không có một tia cơ hội phản kháng. Thi Hài Tiên Đế cười tà, búng tay một cái thanh thúy, vài khu vực trong chư thiên tức thì tan rã, bốc hơi, vô tận ký hiệu hóa thành hư vô, khí thế tiên đế cường đại phá hủy tất cả. Một vị tiên đế hắc ám thất thố nói, đó là hồn hà. Tứ cực địa mạch. Cổ địa phủ. Một vị tiên đế hắc ám thất thố nói, nắm chặt nắm đấm, ở một nơi này lại có đạo tử của y, cứ thế mà chết đi. Thủy tổ giận quá hóa cười, tốt lắm, các ngươi rất tốt. Lại dưới tình huống chúng ta không hay biết gì, làm được đến mức này. Thủy tổ giận quá hóa cười, hiện tại bọn họ dù không tin cũng phải tin, cứ điểm quỷ dị ở chư thiên đều bị quét sạch trong chớp mắt, có thể tưởng tượng được mấy vị tiên đế phe đối diện đã làm được tình trạng nào. Tất phải là ôm quyết tâm lưới rách cá chết. Thủy tổ nói, tránh được một chốc, có tránh được vĩnh viễn sao? Bất luận làm thủ đoạn nào, hóa giải chính là, lần sau đề phòng một chút, các ngươi vẫn sẽ chết, bởi vì các ngươi chỉ có duy nhất một lá bài này. Mà quỷ dị, cũng không phải lúc nào cũng có thể tiêu diệt Thượng Thương, truy lùng tung tích đám tiên đế này mà tàn sát. Thực sự không được, cũng có thể thay đổi vị trí một bộ phận sinh linh chư thiên, hoàng đế và đám người kia dự định thoáng chốc tan rã. Mặc dù phải để chư thiên nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều năm mới có thể đại tế, nhưng cũng tốt hơn là nuôi hổ gây họa, khiến hoàng đế và đồng bọn lần lượt thành thế. Sau tiên đế, vượt qua nửa bước, nhưng chính là cùng cảnh tế đạo với bọn họ đó. Ba đại thủy tổ hận nghiến răng, rút quân. Tha cho bọn hắn một mạng. Không cần lâu đâu, chúng ta còn có thể trở lại, lần tiếp theo, sẽ không còn hòa bình như thế này nữa. Ba vị thủy tổ hận nghiến răng, mỗi vị đều để lại một ánh mắt đáng sợ, rồi rời đi trước tiên. Một cuộc rút quân kéo dài mấy ngày, đến ngày thứ 10, trong mắt chư vị tiên đế mới thanh tịnh, không còn sinh linh quỷ dị. Hắc Hoàng nói, làm ta sợ muốn chết. Hắc Hoàng bốn chân mềm nhũn, phốc một tiếng sụi lơ trên mặt đất, thân là chuẩn tiên đế mà lại không thể nói nổi một lời nào. Tại chỗ đông đảo sinh linh đều trong lòng thở phào một hơi lớn, lần này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, họ đã thoát chết trong gang tấc. Nếu không phải Thi Hài Tiên Đế kịp thời đuổi tới, chỉ sợ quỷ dị thật sự sẽ động thủ, không bao lâu nữa sẽ phát hiện bọn họ chỉ là đang hư trương thanh thế, đến lúc đó toàn bộ sinh linh thượng thương đều phải chết. Một tiên đế nói, hoàng đế, kế sách hiện nay nên làm sao đây? Thủy tổ quỷ dị nói đúng lắm, chúng ta không thể cầm cự được một thế kỷ sao? Trương Hoàng liếc mắt, tươi cười rạng rỡ nói, rất đơn giản, ta thành tế thượng đạo chẳng phải được sao? Nói đoạn, khí tức của Trương Hoàng không còn che giấu nữa. Uy áp che trời lấp đất giáng xuống, khiến ngay cả tiên đế cũng cảm thấy khó chịu, thần hồn chấn động. Cảnh giới tế đạo. Ngoan nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo hiện lên ý cười, hoàng đế, ngươi đã đột phá tế đạo. Trương Hoàng nói, là tế đạo, nhưng cũng không hẳn. Cảnh giới này rất huyền diệu, mà phương thức ta đột phá còn khác biệt hơn so với tế đạo khác. Từ khi y thành tựu tiên đế, trong đầu y không khỏi sinh ra một nghi vấn. Trên tiên đế, chỉ có tế đạo là con đường duy nhất có thể chọn sao? Con đường tiến hóa của chư thiên rực rỡ biết bao, vì sao đến cuối cùng, lại đều cần tế đạo mới có thể đặt chân lên con đường xa xôi hơn. Đem đạo cơ của bản thân, cái đạo quan trọng nhất mà tế đi, mới có thể tiến thêm nửa bước gần hơn. Đây có phải là con đường chính xác không? Trương Hoàng chần chờ, vị đồng quan chủ thuở sơ khai kia, chẳng lẽ đã đi con đường này? Chẳng lẽ ý chí vô hình của y đã ảnh hưởng đến thời không, vặn vẹo đạo lý thế gian, khiến con đường của y trở thành cái gọi là chân lý, mà những con đường khác trong lĩnh vực tế đạo đều bị xóa bỏ, không còn tồn tại. Y mang theo nghi vấn nhìn về tế đạo, trăm vạn năm mà không thể bước vào, không tìm thấy đáp án. Nếu đã tế đi đạo của bản thân, thành tựu tế đạo, vậy con đường lùi về sau nên đi như thế nào? Tế thượng đạo. Y không có điều kiện như vậy, cho dù chịu chết, cũng không thể bước vào lĩnh vực này. Mà đổi thành cầu lộ khác ư, đã tế đi đạo của mình, chôn vùi vào hư vô, thì phải làm sao để tiếp tục đi tiếp? Trong lúc hoang mang chần chờ, y đã tìm đến đồng quan chủ, tất nhiên là trong đời loạn cổ kia. Thân là người xuyên Việt, y tất nhiên biết dùng biện pháp nào có thể khiến đồng quan chủ xuất hiện. Trong cuộc nói chuyện, y đã hỏi về hệ thống tu hành của đối phương. Đó là một hệ thống đơn sơ, một mạc hơn, nhưng lại sinh ra cường giả như đồng quan chủ. Bao gồm một sinh linh kinh tài tuyệt diễm, chính là đại địch của y, đã dùng phương pháp khác để tu đến tế đạo, hủy diệt tất cả của y trong cuộc chiến đột phá tế đạo cuối cùng của hai người, y đã chết, nhưng đồng thời lĩnh ngộ bản ý tế đạo của bản thân, thành tựu tế thượng đạo, mới chém giết được sinh linh kia. Nhưng quay đầu nhìn lại, những gì từng phải bảo vệ đều đã biến mất không còn, trở thành một mảnh tàn phá hoang vu. Cho dù đem gương vỡ đoàn tụ lại, cũng không phải mặt gương ban đầu, những người thân quen biết nhau năm xưa như đã trở thành con rối có thể điều khiển trong trò chơi. Cả thế gian mênh mông, không một ai đi vào trong lòng y, y bắt đầu xảy ra vấn đề. Tế đi toàn bộ chư thiên hết lần này đến lần khác. Vị lão nhân cô độc này triệt để đi về phía hư vô. Y cảm thấy mình có bệnh, liền phong mình vào ba tầng quan tài đồng, tế cho đến khi chỉ còn lại tro cốt. Đây cũng là khởi nguồn của họa loạn quỷ dị. Thân là tế thượng đạo, thậm chí có thể ở cảnh giới cao hơn, sự tồn tại của y đã sớm siêu thoát, nên sẽ không chết. Dù là tế đi chính mình, thân xác và linh hồn không còn tồn tại, cũng vẫn có thể tùy thời xuất hiện. Chẳng qua là vì y không muốn mà thôi, trong nhân thế bạc bẽo mênh mông, không có gì có thể khiến y lưu ý trương hoàng từ chỗ y đã thu được cảm ngộ đột phá tế đạo. Cảnh giới này, không phải chỉ có con đường hiến tế đạo của bản thân là có thể đi, đó là phương pháp đồng quan chủ lưu lại, còn có những khả năng khác. Bất luận hệ thống nào, muốn tấn thăng cảnh giới cao hơn, bản chất cũng là một kiểu kéo dài, mở rộng con đường. Trương Hoàng căn cứ vào cảm ngộ mà đồng quan chủ đã giảng thuật, từng bước một thôi diễn và cải tiến hóa tiên pháp của mình. Cuối cùng khiến y bước qua cánh cửa tế đạo này, cùng là tế đạo, nhưng chi bằng nói là cùng chung một lĩnh vực cảnh giới với tế đạo. Khó khăn đó không nhỏ hơn tế đạo là bao, lại vì không có tiền nhân đi qua, càng thêm không dễ, cần tự mình khai phá, mở rộng, chỉ cần hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống bản thân. Nhưng may mắn, y đã thành công, trở thành sinh linh cấp tế đạo, tiến thêm một bước nữa, chính là cường giả siêu nhiên có thể cải biến cổ kim tương lai. Trương Hoàng giảng đạo, cảnh giới này, ta sẽ mệnh danh là Minh Đạo, khắc họa con đường ta đã đi qua, bế tắc nhân quả, khiến cổ kim duy nhất, ký thác vào đạo quả bên trong, chính là cảnh giới Minh Đạo. Trương Hoàng giảng đạo, khiến các tiên đế tại chỗ không ai không rung động, cảnh giới Minh Đạo, có thể sánh ngang tế đạo. Đây chính là một công trình phức tạp, mênh mông hơn cả việc khai sáng một hệ thống. Nó giống như đã nhảy thoát khỏi dòng sông hệ thống thế gian, tự thành một vùng biển cả mênh mông. Trương Hoàng nói, vì sao các hệ thống thế gian đi đến cuối cùng, đều phải gặp phải cảnh giới cuối cùng là tế đạo này? Chẳng lẽ, tất cả hệ thống thế gian đều là một chi lưu, từ lĩnh vực tế đạo một đường chảy xuống, dọc theo vô số dòng sông? Mặc kệ có bao nhiêu đi nữa, đến cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, trên thực tế hệ thống của chúng ta chỉ là một loại diễn hóa từ nguồn gốc chân chính. Nghĩ tới đây, lông mày đám người đều khẽ nhíu chặt. Càng nghĩ càng không tìm thấy bất kỳ nguyên do nào có thể phản bác. Bởi vì, muốn phản bác vấn đề này, liền phải giải khai đủ loại bí mật tối nguyên sơ, như luồng linh khí đầu tiên giữa thiên địa đến từ đâu. Ức vạn đạo của chư thiên lại sinh ra như thế nào? Những điều như thế khiến người ta không khỏi im lặng, tất cả mọi thứ trong nhân thế này, có lẽ thật sự là do một ý niệm của một tồn tại nào đó diễn hóa mà thành. Nếu đã như thế, tu sĩ khi đạt đến cảnh giới chung cực, sẽ cảm thấy trăm sông đổ về một biển cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì ở thời điểm nguyên sơ vốn đã là như vậy. Các tiên đế kinh ngạc, khó có thể tin, tất cả khởi đầu, nguồn gốc của đạo và pháp, còn có sinh linh chí cao hơn nữa. Vốn tưởng rằng tiên đế đã là phần cuối của chư pháp, tế đạo bất quá chỉ thăng tiến nửa bước. Nhưng lời lẽ ngày hôm nay khiến bọn họ mới phát hiện, tiên đế bất quá chỉ là một ngọn núi lớn mà thôi, bay qua sau đó, còn có núi cao hơn, biển rộng lớn hơn. 30 vạn năm sau, Trương Hoàng và Tiểu Thạch Đầu lại tuần tự đột phá tiên đế. Số lượng tiên đế thượng thương đạt đến 10 vị đáng sợ. Nếu trừ đi Trương Hoàng đã âm thầm thành tựu Minh Đạo, cũng đầy đủ có 9 vị tiên đế, thủy tổ quỷ dị không ra, thượng thương chính là một khối thùng sắt, cho dù 10 đại tiên đế hắc ám lại đến cũng chẳng lật nổi con sóng nào. Trong khoảng thời gian này, Trương Hoàng đã đi ra một chuyến, dựa vào nhân quả nguyên trồng từ con đường phấn hoa, tiếp dẫn phấn hoa đế trở về. Vị sinh linh tế đạo này đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, dưới sự phụng dưỡng toàn lực của thượng thương, có lẽ không cần bao nhiêu vạn năm, y liền có thể quay về cảnh giới tế đạo. Trương Hoàng nói, cảnh giới Minh Thượng Đạo, nên phá như thế nào? Vì thế, y đã thỉnh giáo đồng quan chủ. Thứ nhất là dung nạp chư pháp thế gian, lấy một đạo nuốt vạn đạo, khiến mình trở thành thiên đạo của chư thiên, có thể có khả năng. Cách làm này rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị vạn đạo ảnh hưởng, dần dần đánh mất tâm trí, thật sự trở thành thiên đạo vô tình. Trương Hoàng không muốn chọn nó, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Nuốt lấy toàn bộ chư thiên vạn giới là có thể thành tế thượng đạo ư, thứ hai chính là thăng hoa bản thân. Đạo của Trương Hoàng đã đạt đến cực hạn, không thể nào mở rộng con đường nữa. Bởi vậy chỉ có thể cầu ở bên trong mình, hướng bản thân truy tìm đáp án, không còn ỷ lại vào đạo, siêu thoát mảnh thế giới này. Trừ khử một bộ phận nhân quả giữa đạo và pháp với mình, tự coi mình là chủ nhân của nó, thậm chí là tồn tại cấp cao hơn, cảm ngộ làm sao để tránh thoát ràng buộc, gông xiềng, chân chính siêu thoát khỏi đạo, đạt đến cảnh giới có không, hư thực, thật giả. Một niệm làm thật, thế giới sinh, một niệm là giả, thiên địa vẫn. Cảnh giới này, đã không còn cần sử dụng đạo và pháp, không cách nào bị lý giải hay nhận thức, có thể tùy tâm sở dục bẻ cong, phá hủy, sáng tạo thế giới. Trương Hoàng nói, đạo chỉ là ngoại lực giúp ta từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Đến lĩnh vực minh đạo, nếu còn muốn tấn thăng, nó sẽ trở thành gò bó. Ta muốn thoát ra, không thể bị đạo chi phối, cần giảm thiểu cầu mong, khiến bản thân thông minh, đạt đến cảnh giới huyền diệu bất tử bất diệt, như thế mới có thể tấn thăng chân chính minh thượng đạo. Trương Hoàng có dự cảm, thời gian tấn thăng cảnh giới này sẽ còn dài lâu hơn cả thời gian y từ tiên đế tấn thăng minh đạo. Quỷ dị hành động không ngừng, cũng nên có chút động thái. Y cần một hoàn cảnh an toàn. Trương Hoàng gọi Phấn Hoa Đế tới. Cùng nàng nói chuyện 10 ngày, Phấn Hoa Đế quyết định, Trương Hoàng đem ngự nữ hợp đạo công Thôi Diễn đến lĩnh vực minh đạo, cùng Phấn Hoa Đế không biết ngày đêm tu hành, cuối cùng đã khiến nàng trong vạn năm quay về cảnh giới tế đạo. Trương Hoàng tính toán thời gian, ngay trước mặt Phấn Hoa Đế, lo lắng nói, vạn năm trôi qua, trường vực cực lớn mà thi hài tiên đế đã bố trí ở chư thiên vạn giới trước đây, cũng nên bị thủy tổ quỷ dị phá giải rồi. Loại ác chủ bài này chỉ có thể đánh ra một lần, nhiều hơn nữa sẽ vô dụng, bởi vì quỷ dị một khi gặp phải sẽ có phương pháp phản chế. Chỉ cần đào lên một góc trường vực, thay đổi vị trí rất nhiều sinh linh, là đủ rồi. Lá bài tẩy bảo mệnh này của trời xanh không cần phải tự phế. Không còn ước thúc, quỷ dị sẽ rất nhanh lần nữa tập trung hỏa lực mà đến lúc đó sẽ lại là một cuộc đồ thắng sinh linh, 10 vị tiên đế cũng đều sắp vẫn lạc. Trương Hoàng dắt tay Phấn Hoa Đế, dạo bước trên thềm đá, ngóng nhìn tinh hà rực rỡ, hai người rút vào bên nhau, Phấn Hoa, nàng tin ta không? Phấn Hoa Đế nói, thiếp thân tất nhiên tin tưởng, tâm có linh tê, không cần nhiều lời. Trương Hoàng đối mặt với nàng, tốt, vậy thì, ta nói ta sẽ không hại nàng, nhưng lại muốn mời nàng đi chịu chết đó. Chết sạch sẽ loại kia, không có một điểm đường lui. Hàng mi dài khẽ nhúc nhích trên dung nhan tinh xảo như tinh nữ, đã cho thấy nội tâm nàng không hề bình tĩnh. Nàng nói, thiếp thân tin tưởng. Nàng ôm lấy Trương Hoàng, vạn năm chung sống, khiến nàng hiểu rõ người đàn ông này từ trong ra ngoài từng chút một, nàng chọn vô điều kiện tin tưởng Trương Hoàng, không ép hỏi nguyên do. Trương Hoàng siết chặt tay nàng, rất là vui mừng. Các gia nhân của y cũng là những cô nương tốt biết suy nghĩ cho người khác. Lại kéo dài vạn năm, trong ánh mắt không thôi của Trương Hoàng, Phấn Hoa Đế rời đi, tự mình đi đến đại bản doanh của quỷ dị. Nàng đã chọn tin lời Trương Hoàng, ôm quyết tâm ứng phó cái chết để quyết chiến với quỷ dị. Năm vạn năm sau, tin dữ truyền đến Thượng Thương, một đám tiên đế cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhưng Trương Hoàng đã đứng ra, trấn áp xuống sự khủng hoảng. Sau đó trong rất nhiều năm, quỷ dị cũng không động binh, đoán chừng là đã bị Phấn Hoa Đế trọng thương. 20 vạn năm sau, bọn họ rốt cuộc đã đến, quân đoàn quỷ dị đông nghịch tập trung hỏa lực ở biên cảnh, 10 đế mở đường, 7 vị thủy tổ xuất hiện, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao trong khoảng thời gian này, tiên đế của trời xanh tăng trưởng nhanh chóng, ẩn ẩn đã sắp che lấp quỷ dị, khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp. Quy cách lần này cao hơn lần trước nhiều, hơn nữa quỷ dị trong bất tri bất giác đã bày ra một tòa trường vực mênh mông bên ngoài Thượng Thương, chuyên môn phong tỏa thời không bên trong và bên ngoài. Bọn họ không phải không có đầu óc, sự cẩn trọng của họ vượt xa năng lực sắp đặt của sinh linh bình thường, lần này muốn nhất cử dẹp Yên Hoàng Đế và các tai họa ngầm khác, để tránh lại xuất hiện đối thủ khó dây dưa như Phấn Hoa Đế. Các sinh linh cấp tiên đế Thượng Thương tề tụ một đường, lấy Trương Hoàng làm tôn, nhao nhao đưa mắt về phía y, khao khát một đáp án, Hoàng Đế. Trương Hoàng trấn định nói, không cần nghênh chiến, nàng sẽ trở lại. Quỷ dị bất quá chỉ là gà đất chó sành, sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại. Trương Hoàng trấn định nói, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô biên mênh mông, như đang chờ đợi ai đó. Bảy đại thủy tổ âm thanh chấn thiên, hừ, Hoàng Đế, đi ra nhận lấy cái chết. Bảy đại thủy tổ âm thanh chấn thiên, mang sát ý không thể cãi lại, bọn họ thật sự đáng sợ, uy áp chư thiên, sinh linh vạn giới đều phủ phục, run rẩy. Mỗi vị đều cao lớn vô biên, như muốn đè sập tế hải, hắc ám dâng lên che khuất bầu trời, khiến Thượng Thương rộng lớn không thấy ánh mặt trời, bốn phía đều là u ám sương mù mịt mờ. Các sinh linh mạnh mẽ như vậy hiệp đồng ra tay, khiến không biết bao nhiêu người Thượng Thương tuyệt vọng, quỳ xuống đất khẩn cầu hắc ám. Thủy tổ Hôi Huyết cười điên cuồng, bây giờ mới cầu xin tha thứ ư, đã muộn. Sinh linh một giới này đều phải chết, trở thành tế phẩm. Đặc biệt là ngươi, Hoàng Đế, ngươi sẽ bị chúng ta tự tay đưa lên tế đàn, lột hồn rút cốt, để lấy lòng chủ nhân đồng quan, nhận hết giày vò mà chết. Thủy tổ Hôi Huyết cười như điên nói, trong giọng nói y tự tiết lộ điều khiến người ta rùng mình, giống như là tế văn đáng sợ nhất thế gian, nguồn gốc không rõ đang hiện ra. Đột nhiên, một thanh âm rơi xuống, êm tai động lòng người, truyền vào mỗi người trong đầu, ngươi nói để ai đi chết. Cơ thể Thủy tổ Hôi Huyết chấn động mạnh, cốt và huyết tàn lụi, hai mắt trống rỗng, bản nguyên bị đốt cháy, hóa thành hư không. Trên Thượng Thương, hào quang cửu sắc tràn ngập thiên địa, chiếu xuyên qua hắc ám, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất thế gian. Một bóng người uyển chuyển từ trong hào quang buông xuống, thánh khiết cao quý, dây lưng bay lượn, dung mạo tinh xảo khiến Cửu Thiên Huyền Nữ cũng phải cam bái hạ phong, tóc mai nàng mang một đóa tiên hoa, nở rực rỡ. Sáu vị thủy tổ khác kinh hãi nói, Phấn Hoa Đế, ngươi không chết. Điều này không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết rồi. Bọn họ phát hiện, họ không thể nhìn xuyên cảnh giới của Phấn Hoa Đế, ngay cả khi dâng lên một tia ác ý đối với nàng, liền có loại cảm xúc rung động, giống như đối mặt một tôn thần linh toàn trí toàn năng, bản năng đã e ngại. Các thủy tổ sợ hãi liếc nhìn nhau, trong lòng nổi lên một ngờ vực khiến chính mình run rẩy. Không đúng, vì sao ta không cảm ứng được sự tồn tại của đồng bào? Chúng ta trọn đời bất hủ, cho dù bản nguyên bị ma diệt cũng có thể phục sinh, làm sao có thể đến mức ngay cả sự tồn tại cũng bị xóa đi? Đây là sức mạnh đáng sợ đến nhường nào? Thanh âm thanh lệ truyền đến, quỷ dị đáng chém, đi chết đi. Thanh âm thanh lệ truyền đến, khiến các thủy tổ trong lòng dâng lên một nỗi đại khủng bố, thế gian như bị đóng băng, vạn sự vạn vật đều đình trệ, thời không không tiến thêm nữa. Ý thức của họ bị câu thúc trong thân thể, tận mắt chứng kiến mình và các thủy tổ khác bị hủy diệt, cơ thể bốc cháy hắc hỏa, cho đến hóa thành tro tàn. Đối với quỷ dị còn sót lại tại chỗ, đôi mắt đẹp của Phấn Hoa Đế liếc qua, lạnh lùng rên một tiếng, tất cả đều quy về hư vô. Đến nước này, thời gian lần nữa lưu chuyển, bất luận tiên đế hay cường giả cấp tế đạo trên sân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, đại quân quỷ dị như thể từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Trương Hoàng cười nói, chúc mừng nàng, trở thành cường giả tế thượng đạo đầu tiên của Thượng Thương. Trương Hoàng cười nói, chân thành cao hứng, Phấn Hoa Đế cuối cùng đã phá vỡ mà bước vào tầng cảnh giới không thể nói này. Với mối quan hệ thân mật vô gian của bọn họ, tính tròn lại, chẳng phải đại biểu y cũng thành tựu tế thượng đạo rồi sao? Chỉ là quỷ dị, sợ gì, lật tay là có thể diệt. Ma nữ nói, hừ, có tân hoan liền quên cựu ái. Liếc mắt nhìn lại, mấy vị nữ tử quốc sắc thiên hương đang mang đủ loại ánh mắt dò xét hai người Trương Hoàng. Ma nữ càng trực tiếp hơn, vũ mị đi tới, chắp tay Phấn Hoa Đế, dẫn nàng vào giữa các tỷ muội, điều này đại biểu cho điều gì thì không cần nói cũng biết. Kỳ thực, rất lâu trước đó nàng đã mơ hồ đoán được, ma nữ và các gia nhân khác với tâm tư tỉ mỉ đã phát giác ra mối quan hệ giữa nàng và Trương Hoàng. Nhưng hổ thẹn vì mối quan hệ không đứng đắn kia, nàng từ đầu đến cuối chưa từng công khai thừa nhận, hôm nay lại bất ngờ không hề kháng cự. Tất cả đều kết thúc, Thượng Thương khôi phục lại sự phồn vinh như những ngày trước, lại càng thêm sinh cơ bừng bừng. Những người quen thân cận còn vì Trương Hoàng và Phấn Hoa Đế cử hành một lần hôn lễ, vô cùng náo nhiệt. Trái lại, phe quỷ dị âm u đầy tử khí, ba vị thủy tổ còn sót lại cả ngày sống trong sợ hãi, chỉ sợ Phấn Hoa Đế tìm đến cửa, họ bế quan không ra. Cứ thế này trôi qua trên trăm vạn năm. Một ngày nọ, Trương Hoàng đang ngồi xếp bằng bỗng biến mất, rồi vừa xuất hiện đã đi tới một chỗ siêu việt chi địa. Không có phân chia thời không, khái niệm cũng không còn tồn tại, nơi đây như là điểm khởi đầu của tất cả, nơi căn nguyên, siêu việt tất cả, lại dung nạp tất cả. Trương Hoàng cảm thán, Minh Thượng Đạo, là cảm giác như vậy ư? Trương Hoàng thật sâu thể ngộ, đột nhiên, thân ảnh Phấn Hoa Đế cũng tới đến nơi này. Nàng cảm ứng được Trương Hoàng đột phá, liền đi theo mà đến. Trương Hoàng nói, cảm giác huyền diệu, ta vẫn là ta, nhưng trong mắt thiên địa, lại khác biệt. Cứ như tầm mắt thăng duy, trong chớp mắt biến thành Thượng Đế toàn trí toàn năng, các loại nhân quả, vận mệnh, đạo cơ tầng thấp nhất của thế giới đều hiện rõ trong mắt, trong một ý niệm biết được tất cả, một tia ánh mắt cũng có thể hủy diệt, hoặc khiến xuất hiện trở lại. Trương Hoàng điểm chỉ về phía trước, trong hình ảnh trước mặt xuất hiện kiều thê, các gia nhân của y trong nháy mắt, tu vi của các nàng đều đột phá tiên đế, đăng lâm chí cao thế gian. Quỷ dị bị vĩnh hằng xóa bỏ, cứ như vậy đã đặt dấu chấm hết. Trong mắt y phản chiếu tương lai, y thấy được bốn thân ảnh mịt mờ, cũng sẽ xuất hiện ở mảnh siêu việt chi địa này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhìn về quá khứ, cuộc đời của y hiện ra trong mắt, trong nháy mắt kích thích vận mệnh của đại địch Thạch Hoàng, khiến cả đời y lập tức sống thật oan uổng. Ngược dòng thời gian về quá khứ, y thấy được đồng quan chủ, vị tiền bối này hiện ra thân ảnh, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, vui mừng gật đầu một cái. Ba người không nói gì, tất cả đều rời đi nơi đây. Trương Hoàng nắm chặt tay Nguyệt Thiền, Phấn Hoa Đế và các gia nhân khác, từ nay về sau, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, mãi đến vĩnh viễn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.